Vô thượng thần đế 142 chương 1402 Diệt Thiên Kiếm Tông. Ngươi cũng phát hiện A Lục Sơn giờ phút này lần nữa mở miệng nói. Ngươi kim thần. Ở trước mặt ta. Tựa như là giấy đồng dạng. Căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự có thể nói hiện tại. An tâm nhận lấy cái chết. Mới là ngươi lựa chọn tốt nhất khả năng này thật muốn để ngươi thất vọng. Mục Vân giờ phút này che lấy vết thương. Ngừng lại tiên huyết. Nhìn xem Lục Sơn. Cười nói. Đại La Kim Tiên. Lại ngại gì cho dù là tiên vương. Tại ta Mục Vân trước mặt. Cũng là như là cẩu thị đồng dạng cuồng vọng nghe đến lời này. Lục Sơn nhìn xem Mục Vân. Càng giống là nhìn xem một người chết. Chết bàn tay vung lên, một chảo cầm ra, lực lượng tại lúc này phát tiết ra. Phanh! Mục Vân cả người, lần nữa rút lui. Lốp bốp thanh âm vang lên, tiếng oanh minh nổ vang, Mục Vân thân trước, liền không gian đều là ẩm ẩm bị xé nứt. Ngươi không phải rất mạnh miệng sao thế nào không hoàn thủ a Lục Sơn cười nhạo nói. Sẽ không phải là... Lực hoàn thủ đều không có đi ngươi nghĩ quá nhiều chỉ là Lục Sơn lời nói rơi xuống. Mục Vân cả người thân ảnh nhảy lên một cái. Toàn thân trên dưới. Tiên khí tuôn ra. Cả người mặt ngoài thân thể. Xuất hiện từng đạo kim thân. Mà cùng một thời gian, Mục Vân tay trái cầm thương, tay phải cầm kiếm, huyết mạch nhị đạo chi lực, lần nữa mở ra. Lục Sơn mạnh mẽ hơn hắn một điểm ở chỗ. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc trưởng khống. Thế nhưng là hắn có chính mình tịch diệt kiếm giới. Tịch diệt kiếm giới không chỉ là có thể đối với người khác thi triển, bao phủ tại chính mình quanh thân, chưa chắc không thể hình thành một đạo phòng ngự. Mà giờ khắc này, Mục Vân tinh huyết trong cơ thể huyết châu lại là tại không ngừng xoay tròn. Hắn hiện tại là huyết mạch nhị đạo chi lực, tinh huyết huyết châu ngưng tụ tốc độ biến nhanh, thực lực càng là biến cường. Chỉ là hiện tại không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn dẫn bảo tinh huyết huyết châu. Xem ra còn chưa hết hy vọng, muốn làm liều chết phản kháng. Lục Sơn trong mắt, lạnh lùng càng sâu. Một con kiến hôi mà thôi, hắn không cần lãng phí thời gian. Lần này, Lục Sơn hạ quyết định sát tâm. Bàn tay vung lên. Một đạo trưởng ấm trực tiếp lướt qua giữa hai người. Nháy mắt xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Bảo viêm dẫn thiên thương quyết tử hồng trùng thiên cơ hồ là trong nháy mắt. Mục Vân tay trái cùng tay phải. Đồng thời công kích. Oanh. Trong chốc lát tiếng oanh minh trực tiếp nổ bể ra tới. Lốp bốp thanh âm tại lúc này triệt để vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp. Lực lượng dũng đáng lên. Loại kia cường hoành khí tức. Va chạm vào nhau. Dẫn phát xuất hải khiếu đồng dạng lao nhanh. Chỉ là. Tiếng bạo liệt vang lên. Mục Vân toàn bộ thân ảnh. Vẫn ý như là chật vật ngược lại vọt. Lốp bốp thanh âm. Tại trong thân thể của hắn vang lên. Phế vật nhận lấy cái chết. Lục Sơn giờ phút này hiển nhiên đã là mất kiên trì. Mục Vân trong mắt hắn thực sự là không đáng một đồng. Ngươi mới là phế vật, nhưng là ngay tại giờ phút này. Mục Vân không lui mà tiến tới. Bỏ qua Ô Ngữ kiếm cùng Trường Hồng quán nhập thương. Cửu minh huyết trào trong tích tắc, Mục Vân toàn thân cao thấp, huyết khí lăn lộn. Huyết ký thi triển, Mục Vân bàn tay vung lên chín đạo trào ấm, xuất hiện trước người, hướng thẳng đến Lục Sơn đánh tới. Ban đầu hắn, chỉ có thể dẫn động một đạo trào ấm. Về sau là tam đạo. Lại về sau là lục đạo. Mà bây giờ thì là chín đạo trào ấm ngưng tụ nhất thể, trực tiếp thẳng hướng Lục Sơn. Vô dụng. Lục Sơn bàn tay vung lên, bồng bột lực lượng tại lúc này khuyết tán ra tới. Đông. Lần này tiếng nổ tung vang lên. Thế nhưng là Mục Vân vẫn ý như là chật vật lui lại. Toàn bộ thân thể bị nện vào đến một tòa núi nhỏ ngọn nguồn chỗ. Toàn thân trên dưới đau đớn không thôi. Ta nói, ngươi là phế vật, liền. Tí tách. Lục Sơn một câu còn chưa nói xong, tiên huyết chảy ra. Hắn nhìn kỹ lồng ngực của mình. Một đạo trào ấm thế mà là trực tiếp đem hắn ngực cầm ra một đạo huyết động tới. Hắn thủ thương vô cùng nhục nhã. Lục Sơn nhìn xem Mục Vân. Nhìn không được quát khẽ nói. Ngươi. làm bị thương ta thanh âm giống như giã thú phẫn nộ trước quát khẽ, cho người ta một loại mười phần âm trầm cảm giác. Ha ha, ta có phải hay không phải cùng ngươi nói một câu thật có lỗi? Mục Vân giờ phút này lại là cười lạnh. Thật có lỗi vậy ngươi liền lấy mệnh của ngươi đến nói xin lỗi đi. Lời nói rơi xuống, Lục Sơn thân ảnh lói lên, lần nữa phóng tới Mục Vân. Chỉ là lần này Lục Sơn tốc độ lại là nhanh không chỉ một lần. Huyết long cuồng ngâm nhưng là trong nháy mắt. Mục Vân căn bản không cùng suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhất thức huyết kỹ, lần nữa giết ra. Điên cuồng tiếng gầm gừ từ Mục Vân trong miệng hô lên. Mà trong chớp nhoáng này, Lục Sơn thế mà cảm giác được trong cơ thể mình tiên huyết trong lúc mơ hồ bắt đầu sôi trào, không bị khống chế nóng nảy lên. Mục Vân đang giở trò vượt gì? Kia một cỗ khí tức khiến cho cả người hắn cảm giác thân thể đều là run rẩy lên. Huyết mạch không bị khống chế táo bạo, giết trong nháy mắt, Mục Vân cả người oanh ra. Nương theo lấy thân thể của hắn là một đầu huyết sắc trường long, cuồn cuộn long ngâm, giống như cửu thiên giáng lâm lôi minh, phát ra chói tai thanh âm. Phốc, trong nháy mắt, Lục Sơn miệng bên trong một tia máu tươi bão tố ra, cả người nhất thời rút lui. Gào thét tiếng gầm gừ, một đường theo sát. Diệt phách long khiếu trưởng lui lại ở giữa, Lục Sơn vội vàng bàn tay vung lên đánh ra một đạo trưởng ấm. Phanh, một tiếng nổ tung. Long khiếu tiêu tán. Bầu trời mây đen vẫn ý như là dày đặc. Thế nhưng là đại địa tại lúc này lại là sớm đã là không còn hình dáng. Lục Sơn lau đi khóe miệng tiên huyết, nhìn xem Mục Vân trong mắt băng lãnh thần sắc càng thêm âm trầm. Hắn bị Mục Vân thương, kẻ này không nghĩ tới còn có lưu như thế cổ quái đòn sát thủ. Nếu là đến Đại La Kim tiên cảnh giới, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Chưa trừ diệt chi, tâm không nhanh. Lục Sơn quát to một tiếng trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng vỡ ra. Nhận lấy cái chết La Phách thần ấm một tay vung ra. Trường ấm ngưng tụ biến hóa, hình thành một đảo vung vứt ấm ký. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Theo kia tứ phương ấm ký oanh ra, thiên địa không ngừng biến sắc, tiếng gió rít gào, khí tức ngưng tụ. Thấy cảnh này, Mục Vân một bước lui lại. Nhìn xem ai ấm pháp càng mạnh đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp hai tay bao trùm trước người. Hai đảo bàn tay nhanh chóng kết ấm. Phồn vinh phức tạp ấm pháp tại Mục Vân trong tay lại là trong nháy mắt hoàn thành. Chỉ thấy từng đạo tàn ảnh rơi xuống Mục Vân thân trước. Ấm ký xuất hiện. Diệt cốt huyết ấm từ khối thứ nhất cửu linh đoạt thiên bi đạt được để tứ thức huyết ký. Mục Vân giờ này khắc này trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, huyết khí lăn lộn. Tam thức huyết ký có thể nói là hắn hiện tại cường đại nhất áp chủ bài. Một thức này quyết định sinh tử. Rầm rầm rầm. Thiên địa ở giữa tiếng oanh minh nổ vang. Hết thảy tại lúc này triệt để bị hủy diệt. Nơi đây sơn lâm sớm đã là bị san thành bình địa, thân cây lấy bốc cháy đến, khói tiêu tràn ngập. Hai thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Tiếng nổ đùng đoàng kết thúc. Hai thân ảnh vẫn ý như là ngạo nghễ đứng vững. Chỉ là giờ phút này, nhìn kỹ lại, hai thân ảnh trên thân đều là chảy tiên huyết. Mục Vân cả người nhìn thủng trăm ngàn lỗ. Mà đổi thành một bên, Lục Sơn lần này cũng không khá hơn chút nào. Hai người tựa hồ dùng hết khí lực. Lục Sơn lúc này mới phát hiện cái này Mục Vân so hắn tưởng tượng bên trong còn khó quấn hơn một ít. Mặc dù là như thế, hắn hiện tại vẫn ý như là có lòng tin chém giết Mục Vân. Chuẩn bị chịu chết đi, Lục Sơn lần nữa nói. Lần này, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, Lục Sơn quát. Có thể đem ta bức bách nhất định phải sử dụng chính mình đòn sát thủ đến giết ngươi. Ngươi chết cũng không tiếc, Lục Sơn nói. Mặt ngoài thân thể, nhất tầng nhàn nhạt tử khí quay chung quanh. Giờ này khắc này hắn, nhìn càng thêm âm u, cũng là Lục Nguyên đồng dạng chiến dược chi thể. Ta tử trên thân Lục Nguyên, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ hấp thụ dược khí, cường hóa thân thể của mình. Bực này dược khí, đối bất luận cái gì võ giả đều có tuyệt đối lực sát thương. Chỉ tiếc, Lục Nguyên chết rồi. Cái này chỉ sợ là ta một lần cuối cùng thi triển như thế uy năng. Lục Sơn nhìn xem Mục Vân, phẫn nộ nói. Bởi vì ngươi, ta lại muốn thi triển một chiêu này. Đây là sỉ nhục. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng mang theo một tia trêu tức tiếu dung. Ngươi còn cười, ngươi sẽ chết. Lục Sơn hai tay vung vẩy, lực lượng dần dần ngưng tụ, tuyệt khí hội tụ tại thân thể của hắn bốn phía, càng thêm cuồng bạo. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là bàn tay huy động từng đạo lực lượng từ hắn thể nội khuyết tán ra tới. Những cái kia tinh huyết ngưng tụ, tinh huyết huyết châu cho đến bây giờ đã là thời gian mười mấy năm chưa từng động đậy. Mục Vân trước đó một mực chưa từng lợi dụng tinh huyết huyết châu, mà là không ngừng ngưng tụ, không ngừng ngưng tụ. Đến bây giờ, lực lượng hội tụ đến cùng đến trình độ nào, chính hắn cũng không biết. Sở dĩ mới vừa rồi không có thi triển, là bởi vì hắn không có nắm chắc. Không có nắm chắc dựa vào tinh huyết huyết châu chém giết như vậy một vị đại la kim tiên cảnh giới cử đầu. Hiện tại, hắn vẫn ý như là không có nắm chắc, thế nhưng là đã là bị buộc đến tuyệt cảnh. Cho nên hắn nhất định phải liều mạng một lần. Hai thân ảnh, xa xa tương đối, nhất cái toàn thân dược khí bao phủ, nhất cái lại là toàn thân huyết khí tràn ngập. Lục Sơn nhận định, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Mục Vân lại là minh bạch, coi như không địch lại, một kích này, hắn sẽ không chết. Giết giết trong nháy mắt, hai thân ảnh giống như hai phát như đạn pháo, tiếng oanh minh triệt để vỡ ra. Dùng mặt đất làm trung tâm, một đạo dưới hình tròn quang mang trực tiếp nổ bể ra đến đường kính khoảng chừng hơn vạn mét. Cho bụi tói lên toàn bộ bầu trời, tại lúc này nhìn đều là tối xuống. Cái này chấn động động truyền ra bên ngoài mấy chục dặm. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần sôi trào khói tiêu tại lúc này, dần dần kết thúc. Trên mặt đất, hai thân ảnh chồng chất lên nhau. Lúc lên lúc xuống. Hai thân ảnh giờ phút này quần áo tả tơi. Toàn thân cao thấp. Tiên huyết cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn. Bộ dáng dữ tợn dịu dị. Không bao lâu kia hai đạo điệp ra thân ảnh, vé vào phía trên một thân ảnh ngón tay nhẹ nhàng run rẩy run. Dần dần, hai mắt mở ra, phía trên một thân ảnh, dãy rua lấy toàn thân đau đớn, chậm rãi đứng dậy. Không chết. Mục Vân nhìn một chút hai tay của mình, vừa định đứng lên thế nhưng là toàn thân trên dưới, toàn tâm đau đớn. Kia một cỗ đau đớn trực tiếp kém chút khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh. Mà nhìn mình tay trái. Giờ phút này, toàn bộ tay trái chỗ, tiên huyết đã kết vảy. Thế nhưng là bàn tay trái của hắn, lại là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mất đi một cánh tay, Mục Vân khóe miệng, mang theo một vòng cười khổ. Cũng may, mệnh bảo đảm xuống dưới nhìn bên cạnh Lục Sơn người cứng ngắc, Mục Vân trong tay ua ngữ kiếm nắm lên. Không có ý tứ. Ta thắng. Lục Sơn giờ phút này nhìn xem Mục Vân giơ trường kiếm lên. Muốn nói chuyện, nhưng lại là một câu đều nói không nên lời. Cả người hắn giờ phút này, thân thể cứng ngắc, căn bản động một cái cũng không thể động. Ngươi có gì ngôn gì sao? Mục Vân lại là không để ý tới Lục Sơn trong mắt kinh khủng, trực tiếp mở miệng nói. Lục Sơn giờ phút này muốn nói, thế nhưng là căn bản nói không nên lời. Không có gì gì ngôn a. Mục Vân cười. Trong tay ua ngữ kiếm trực tiếp đem Lục Sơn đầu đâm xuyên. Một kiếm rơi xuống, Lục Sơn khí tức triệt để tiêu tán, Mục Vân ngồi xuống từng ngụm thở hổn hển. Mà cùng lúc đó, một bên khác, hai thân ảnh lại là cực tốc hướng phía Mục Vân cùng Lục Sơn vị trí bay tới. Vô Thượng Thần Đế 142 chương 1403 tay trái bị phế biến mất. Trong đó một tên hồng bào nam tử mở miệng nói. Cái gì biến mất? Lục Sơn hồn tức biến mất, ta truy ra không đến. Hồng bào nam tử lần nữa nói. Mà bên người tên kia mặc trường sam màu xanh lục, dáng người thấp bé nam tử lại là mở miệng nói. Chúng ta khoảng cách đã là không xa, hẳn là có thể tìm tới. Gia hỏa này cũng chớ làm loạn. Tư đại sự Lục Nguyên bị giết, hắn không buồn giận mới là lạ chứ. Hồng bào nam tử lần nữa nói. Kỳ thiên nhất, lần này ngươi ta có thể nhất định phải cùng tiến thối. Nếu không ở chỗ này, chết cũng không biết chết như thế nào, ta tự nhiên biết. Ngươi Thôi Viêm người nào? Ta còn không biết sao, yên tâm đi. Huyên để chúng ta hai người, tất nhiên dắt tay đồng hành. Tại cái này bí cảnh bên trong, tăng thực lực lên. Trở lại thần giáo bên trong, địa vị nhất định để thăng, hai người cộng đồng tiến lên. Hướng phía trước, tiếp tục điều tra. Phía trước Thôi Viêm đột nhiên mở miệng, nhìn về phía trước. Giờ phút này, hai người phía trước, đại địa băng liệt, hỏa diễm dập tắt, khói bụi bay khắp. Ở nơi đó đột nhiên, Kỳ Thiên Nhất biến sắc. Tốc độ tăng tốc. Bá một tiếng. Chính là xuất hiện tại một tòa hố đất bên trong. Kia hố đất bên trong, Lục Sơn thi thể, lặng lặng nằm. Chết rồi, Thôi Viêm thấy cảnh này, run lên trong lòng. Làm sao lại chết rồi, Thôi Viêm cùng Kỳ Thiên Nhất hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không thể tin. Hai người tới gần Lục Sơn thi thể, cẩn thận kiểm tra, xác nhận không sai. Lục Sơn thật chết, không nói nhiều nói. Hai người lập tức liếc nhìn bốn phía. Chỉ là giờ phút này, bốn phía nơi nào còn có bóng người. Thôi Viêm mở miệng nói, không muốn tìm, giết người. Ai còn hội lưu tại nơi này? Lục Sơn trên người không gian tiên giới cũng không thấy nghe đến lời này. Kỳ Thiên Nhất thầm mắng một cái. Đáng ghét, hai người nhìn xem Lục Sơn thi thể, cùng trầm mặc. Cuối cùng, Thôi Viêm đánh vỡ bình tĩnh, nói, Lục Sơn bỏ mình, chỉ sợ giết hắn người, ít nhất là nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Trước đó Lục Sơn nói, chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Xem ra, tiểu nhân vật này, phía sau có bất phàm bối cảnh. Người kia tên là Mục Vân. Kỳ Thiên Nhất gật đầu nói, ta nghe Lục Sơn nói ra hỏa này danh tự. Mục Vân, Vũ Hóa Thiên Cung cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Ta chưa thấy qua lợi hại gì nhân vật gọi Mục Vân. Đại La Kim Tiên cảnh giới đệ tử vốn là không nhiều. Cái này một vị nhân vật, ta còn thực sự chưa từng nghe qua. Đáng ghét, cái này Lục Sơn nhìn trầm mùn. Trên thực tế cùng đệ đệ của hắn nhất cái, cuồng vọng tự đại Thôi Viêm mắng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Trở về hướng Vưu Sư Huyên bẩm báo một tiếng rồi nói sau u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai thân ảnh đem Lục Sơn thi thể thu hồi. Trực tiếp rời đi nơi đây. Theo hai người rời đi cách này một vùng phế tích. Thời gian từng chút đi qua. Trực tiếp trăng đêm giữa bầu trời. Một đảo bàn tay. Từ bùn đất bên trong leo lên ra. Người này toàn thân cao thấp. Bị bùn đất bao trùm. Trên thân vết máu kết vảy. Quần áo tổn hại. Cả người toàn thân cao thấp. Khắp nơi đều là vết thương. Chính là Mục Vân. Giờ này khắc này Mục Vân nhìn rất là chật vật. Phi phun ra khóe miệng bùn đất. Mục Vân thở hổn hển ngồi dưới đất. Lục Nguyên bỏ mình. Dẫn tới Lục Sơn. Cho nên Lục Sơn bỏ mình. Mục Vân lập tức thu liếm hồn tức. Ẩm tàng tại dưới bùn đất. Lúc này mới dám xuất hiện. Quả nhiên thật sự có người đến. Vưu Sư Huyên. Mục Vân trong lòng thầm nhủ. Tên của hắn đã là bị người ta biết. Chỉ sợ tiếp xuống. Phiền phức không ngừng. Bọn gia hỏa này chỉ sợ sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá lần này, đem hết toàn lực, mới chém giết Lục Sơn. Lần sau, gặp lại Đại La Kim Tiên cảnh giới võ giả, hắn nhưng không có tinh huyết huyết châu đến bảo mệnh. Đề cao cảnh giới, vẫn là muốn đề cao cảnh giới. Mục Vân nội tâm, lòng tràn đầy khát vọng chính là cảnh giới đề thăng. Chỉ là giờ phút này, hắn tay trái bị hủy trong thời gian ngắn, rất khó ngưng tụ ra. Thân là kiếm khách, mặc dù tay phải cầm kiếm, thế nhưng là tay trái không có. Bản thân hắn thực lực chính là giảm bớt đi nhiều. Nhất định phải tranh thủ thời gian ngưng tụ tay trái. Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu nuốt kim dương đan, đem trong cơ thể mình khô kiệt tiên khí khôi phục. Từng đạo tiên khí bao quát kim dương đan dược hiệu, trong thân thể tràn ngập ra. Mục Vân mặt ngoài thân thể một ít kém cỏi vết thương, bắt đầu khôi phục vậy. Mà giờ khắc này trên thân hai nơi chủ yếu làm bị thương, trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục. Phần bụng huyết động tay trái biến mất đáng ghét, trời có chút sáng lên, Mục Vân mở hai mắt ra. Cái này hai nơi làm bị thương, thực sự là quá nghiêm trọng. Tại cái này bí cảnh bên trong, nhận làm bị thương, muốn thời gian ngắn khôi phục, căn bản là không có khả năng. Mục Vân nội tâm càng thêm ngăn chặn. Vù vù. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Mấy thân ảnh giữa không trung bên trong tốc độ thấp phi hành. Đột nhiên, những người kia tựa hồ là phát hiện Mục Vân, lập tức hạ xuống tới. A, là chúng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, một tên tướng mạo nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ đệ tử ngạc nhiên mở miệng nói. Thanh Thanh, cẩn thận những người kia bên trong. Một tên nam tử đi ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Mục Vân. Cẩn thận có trá làm sao có thể được xưng là Thanh Thanh, nữ tử cười nói. Ngươi không nhìn, hắn đều bị thương nặng. Chúng ta đều là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, nên hỗ trợ. Vẫn là muốn hỗ trợ ngươi tốt. Ta gọi Cố Thanh Thanh, đến từ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn nhị thập lục phong. Ta nhìn ngươi bị thương rất nặng. Quan trọng sao? Cố Thanh Thanh dáng người nhìn hơi gầy, thế nhưng là bộ dáng mười phần thanh thuần, cho người ta một loại tiểu muội nhà bên muội cảm giác. Còn tốt, đa tạ quan tâm. Mục Vân khom người, giãy giụa lấy muốn đứng người lên, thế nhưng là căn bản không còn khí lực. Ta tới giúp ngươi đi. Cố Thanh Thanh đi lên phía trước, đỡ lấy Mục Vân. Thanh Thanh, Thanh Thanh, hai gã khác nam tử lập tức tiến lên, vội vã cuống cuồng nhìn xem Mục Vân. Cầm đầu một tên, nhìn thân hình cao lớn, mặt chữ quốc, cho người ta trung hậu đàng hoàng cảm giác. Vị huyên đài này, mời hỏi ngươi tên là gì, đến từ cách nào nhất phong đấu nguyên sư huyên? Ngươi không thấy được hắn bị thương nặng sao còn để ra nghi vấn hắn? Cố Thanh Thanh bất mãn nói. Kia đấu nguyên còn chưa mở miệng, một vị khác dáng người cường tráng, mang trên mặt một đạo vết kiếm đệ tử lại là mở miệng nói. Thanh Thanh, tâm phòng bị người không thể không. Phong chủ lần này để chúng ta đi theo ngươi, chính là sợ ngươi ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi nhìn, Xả Vân cũng tán thành ta. Đấu nguyên giờ phút này cười nhạt nói. Nhìn thấy mấy người tranh chấp, Mục Vân mở miệng nói. Ta gọi Mục Vân, đến từ Tam Thập Tứ Phong, là Lâm Văn Hiên phong chủ đệ tử. Ngươi là Mục Vân? Nghe đến lời này, Cố Thanh Thanh kinh hô lên. Hoa, nguyên lai ngươi chính là Mục Vân. Cố Thanh Thanh lần nữa nói. Ta nghe nói qua ngươi, mới vừa vào tông môn, gây nên không nhỏ ba động, về sau cùng Lục Gia Ninh Gia đối nghịch, rất có khí phách. A, nghe đến lời này, kia đấu nguyên cùng Xả Vân hai người lại là nhíu mày. Bọn hắn cũng nghe qua Mục Vân, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ, mà lại Mục Vân còn bị thương nặng. Chỉ là hiện tại cứu Mục Vân, cùng Mục Vân cùng đội, đến cùng nên hay không nên, lo lắng của bọn hắn không phải là không có đạo lý. Mục Vân thanh danh bọn hắn nghe qua, đắc tội Lục Gia cùng Ninh Gia. Lần này thí luyện bên trong, Lục Gia cùng Ninh Gia đệ tử thế nhưng là không ít, mà lại kình thiên bảng trăm vị Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đỉnh tiêm đệ tử thiên tài, vị thứ hai liền là Ninh Gia Ninh Trường Sinh. Người này có thể nói là khẩu Phật tâm xà, tâm ngoan thủ lạc đến làm người run sợ. Không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này ngày sau tuyệt đối là Tam Thập Tam Phong phong chủ một trong. Nghĩ tới đây, Đấu Nguyên cùng Xả Vân hai người nội tâm khó mà hạ quyết tâm. Các ngươi hai cách đừng lo lắng á, Cố Thanh Thanh lại là mở miệng nói. Giúp ta đỡ một chút được không? Nghe đến lời này, Đấu Nguyên cùng Xả Vân bất đắc dĩ đi lên phía trước. Mục Vân, chúng ta trước đó cần cùng ngươi nói rõ, thứ nhất, gặp được nguy hiểm, chúng ta nếu là có thể quản ngươi, tự nhiên sẽ quản ngươi. Thế nhưng là ốt còn không mang nổi mình ốt, chúng ta khả năng liền hội vứt bỏ ngươi. Thứ hai, ngươi nhất định phải che giấu mình bề ngoài, nếu không để Ninh Gia cùng người của Lục Gia nhìn thấy, chúng ta rất khó đối phó. Để tam chính là đi theo chúng ta, nhưng là không thể gây chuyện. Hai người giờ phút này mở miệng, nhìn xem Mục Vân, chân thành nói. Đấu Nguyên, Xả Vân, các ngươi cũng quá không có đồng tình tâm. Cố Thanh Thanh tức giận bất bình nói, hắn đều thụ thương nặng như vậy, vẫn là chúng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, chúng ta mặc kệ hắn, chẳng lẽ để Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử giết hắn sao? Nghe đến lời này, hai người mặt mo đỏ ửng. Đồng tình tâm bọn hắn tự nhiên là có đồng tình tâm, thế nhưng là thế giới này đồng tình tâm nhiều sẽ chết người. Các ngươi không viện hắn, ta tự mình tới. Cố Thanh Thanh nói kéo Mục Vân. Không có vấn đề, Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, gặp được nguy hiểm, các ngươi có thể đem ta ném đến mức bề ngoài. Mục Vân nói, lấy ra một bộ hắc sắc áo choàng khoác lên người, áo choàng liền múa áo đắp lên trên đầu, thật dài vành nón che kín nửa cái gương mặt, dạng này không ai có thể nhận ra đến mức gây chuyện. Không ai nhận ra ta tới, tự nhiên sẽ không tìm ta gây phiền phức. Ta bộ dáng như hiện tại cũng không có tinh lực đi gây chuyện. Nhìn thấy Mục Vân thái độ không tệ, mấy người nhẹ gật đầu. Thanh Thanh, ta tới đi, ta tới đi. Đấu Nguyên giờ phút này lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, đem Mục Vân nhận được bên cạnh mình. Đúng a, đúng a, ngươi đừng mệt mỏi. Xả Vân giờ phút này cũng là vội vàng tiếp nhận Mục Vân. Cố Thanh Thanh nhìn xem hai người, lúc này mới nét mặt tươi cười đổi ra. Ai? Mục Vân, ngươi thế nào thổ thương nặng như vậy? Cố Thanh Thanh nhìn thấy Mục Vân một tay nắm đều không có, khó hiểu nói, ta nhìn ngươi bây giờ cảnh giới là bát phẩm kim tiên rồi, bát phẩm kim tiên. Lời này vừa nói ra, liền chính Cố Thanh Thanh đều là ngẩn người. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Mục Vân lúc trước vừa tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, theo nàng biết, gia hỏa này liền cảnh giới kim tiên cũng chưa tới đạt đâu, hiện tại đến bát phẩm cảnh giới, vừa mới qua đi không đến 20 năm mà thôi. Gia hỏa này mà đổi thành một bên, Đấu Nguyên cùng Xả Vân cũng là trong lòng rung động. Không hổ là tuyệt thế thánh nhân tư chất a, ta gặp phải Huyết Sát Thần Giáo Lục Nguyên. Mục Vân ho khan một cái, nói, hắn muốn giết ta, kết quả bị ta giết, chỉ là ta cũng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Mục Vân cũng không có nói chính mình giết Lục Sơn. Lục Sơn chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới, đoán chừng nói ra, mấy người bọn họ cũng không có khả năng tin. Lục Nguyên chiến dược chi thể, Lục Nguyên Cố Thanh Thanh lập tức kích động lên. Thi thể của hắn đâu? Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói, hẳn là bị bụi đất vùi lấp, cẩn thận tìm xem, có thể tìm tới Đấu Nguyên sư huynh, Xả Vân sư huynh, tìm một chút. Cố Thanh Thanh lập tức nói. Nghe đến lời này, Mục Vân nhăn đầu lông mày. Vô Thượng Thần Đế 142 chương 1404 Thiên La Bí Cảnh. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải không tin ngươi, Cố Thanh Thanh giải thích nói. Cái này Lục Nguyên cùng ta có thâm cừu đại hận, ta đại ca Cố Thanh Sơn bị hắn giết chết, những năm này ta một mực khổ tu, chính là muốn báo thù. Không bao lâu, Đấu Nguyên cùng Xả Vân hai người quay trở lại, tìm được Cố Thanh Thanh lập tức chạy vội ra ngoài. Nhìn thấy thi thể trên đất, Cố Thanh Thanh lập tức xác định thật là Lục Sơn. Đem thi thể thu hồi, Cố Thanh Thanh quay trở lại, nhìn xem Mục Vân nói, xem ở ngươi chém giết Lục Nguyên phân thượng, ta nhất định hổ ngươi chu toàn. Mục Vân không có nói nhiều. Bát phẩm kim tiên chém giết cửu phẩm kim tiên Lục Nguyên, mà lại cái này Lục Nguyên còn là chiến dược chi thể. Ngươi được a? Tiểu tử Đấu Nguyên cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Mục Vân bả vai. Nỗi đau xé sách tim gan, để Mục Vân nhe răng nhích miệng. Ngươi cẩn thận một chút a, Cố Thanh Thanh quát. Ách, không có ý tứ, không có ý tứ a. Cố Thanh Thanh giờ phút này cũng không còn xem thường Mục Vân. Có thể chém giết Đấu Nguyên, Mục Vân thực lực rất mạnh rất mạnh. Chỉ là hiện tại bị thương nặng, chỉ sợ tiếp xuống thí luyện, Mục Vân rất khó cam đoan an nguy của mình. Chúng ta tiếp tục đi đường đi, Cố Thanh Thanh mở miệng nói. Đại gia tốc độ chậm một chút. Mục Vân, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, Cố Thanh Thanh nói. Đỡ lấy Mục Vân, hai thân ảnh chăm chú tương y, tầng trời thấp tiến lên. Thấy cảnh này, Đấu Nguyên cùng Xả Vân hai người, nội tâm cực kỳ hâm mộ không thôi. Ven đường đi qua, Mục Vân cũng là biết, người này là ai. Cố Thanh Thanh, nhị thập lục phong phong chủ Cố Thiên Thà nữ nhi. Cố Thanh Sơn. Năm đó đi ra ngoài lịch luyện. Bị huyết sát thần giáo đệ tử chém giết. Cuối cùng Cố Thanh Thanh tra được. Chính là Lục Nguyên làm. Lần này chính là đến báo thù. Không nghĩ tới Lục Nguyên bị Mục Vân giết. Mà bọn hắn hiện tại muốn đi địa phương tựa hồ là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử tụ tập địa phương. Tại một tòa thành trì bên trong. Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Phát hiện một ít ruộng gì chỗ. Cho nên triệu tập đại gia. Cùng nhau đi tới. Thành trì đến cùng là bộ dáng gì. Ta cũng không biết. Bất quá chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử nhận được tin tức. Tại phủ cận. Hẳn là đều sẽ chạy tới Cố Thanh Thanh giải thích nói. Xem ra lại là nhất cái không đơn giản địa phương. Bất quá ta nghe nói. Nơi đây hẳn là cùng 10 vạn năm trước tiên giới bên trong một vị cường giả có quan hệ. Người này thực lực mạnh mẽ. Được xưng là Thiên La Đại Tiên. Cái này một mảnh đại lục. Nhưng thật ra là Thiên La Đại Tiên mở ra một mảnh gì không gian. Bất quá 10 vạn thời kỳ. Ai cũng không biết đến cùng có người hay không đi vào. Bảo bối có hay không. Đều không nhất định Thiên La Đại Tiên tên của người nọ. Mục Vân thật đúng là chưa từng nghe qua. Cho nên cái này Thiên La bí cảnh bên trong. Có rất nhiều kỳ quái địa phương. Chúng ta trước đó tìm kiếm mấy cái cổ quái chi địa. Chết mấy vị sư huyên đệ. Những cái kia cũng đều là nguy hiểm không lớn địa phương. Nhưng là phát hiện thánh cấp tiên khí ta đoán chừng chân chính địa phương nguy hiểm. Cũng chỉ có kiếm vấn thiên sư huyên. Cổ mãn thành sư huyên bọn hắn đi điều tra. Ngươi nói hai người này đều là kình thiên bảng A Mục Vân hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cố Thanh Thanh lần nữa nói. Kình thiên bảng. Chính là kiếm môn thiết trí có đủ nhất quyền uy bảng danh sách. Nó thực hiện tại tam thập tam phong phong chủ. Có hơn phân nửa trở lên đều là từng trải qua kình thiên bảng bá chủ liền cái kia kiếm vô song. Chính là liên tục 300 năm. Đều là chiếm cứ đứng đầu bảng kiếm vô song Mục Vân tự nhiên biết. Tam thập tam phong phong chủ. Tư lịch kém cỏi. Cho nên tựa hồ sự tình gì. Đều là hắn đến bàn. Kiếm Nam Thiên đối với hắn tựa hồ cũng rất yên tâm. Ngươi nói cái kia thành trì. Sẽ có hay không có những tông môn khác để tử hẳn là sẽ có đi Cố Thanh Thanh không quá xác định. Nói. Một tòa thành trì. Ta xem chừng không có khả năng chỉ có chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử phát hiện. Đệ tử khác. Hẳn là cũng có thể phát hiện. Hiện tại là tam đại tông môn ở chỗ này. Trong tông môn đệ tử. Trừ phi là thâm cừu đại hận. Nếu không đại gia tạm thời đều buông xuống cừu hận. Nhất trí đối ngoại. Dù sao. Chúng ta kiếm vực cùng hóa thiên vực cùng với huyết vực tiếp giáp. Qua nhiều năm như vậy. Giữa lẫn nhau đại ma sát không có. Ma sát nhỏ còn là không ít. Liền lấy lần trước huyết sát thần giáo để nhất đường đường chủ lôi đô bỏ mình. Đều là đại phiền toái. Cũng không biết đạo tông môn xử trí như thế nào không phải là không có khai chiến sao đây chẳng qua là tạm thời. Khai chiến há lại sự tình đơn giản như vậy Cố Thanh Thanh lần nữa nói. Hai phe giao chiến. Đây cũng không phải là hai người đánh nhau. Nói tán liền tán. Làm không tốt. Là hội dẫn động toàn bộ tiên giới chiến loạn huống hồ. Chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn. Cùng cửu nguyên vực cửu nguyên tiên môn. Triệu vực triệu tục. Đều quan hệ rất sâu. Thật muốn khai chiến. Thắng bại khó liệu đâu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quan hệ. Là rất sâu Mục Vân thản nhiên nói. Năm đó. Chính là cửu nguyên vực cùng triệu vực kiềm chế trụ vân vực. Cho nên Diệt Thiên Kiếm Tông mới có thể không có viện thủ. Tạo thành Mục Vân cả một đời hối hận đến hai người nói chuyện ở giữa. Phía trước. Đột nhiên xuất hiện một tòa thành trì. Kia thành trì từ đằng xa không trung nhìn ra xa. Có thể nhìn thấy. Vung vức tường thành. Giờ phút này sớm đã là ngã trái ngã phải. Toàn bộ thành trì bên trong. cũ nát không chịu nổi. Tàn triền miên bức tường đổ. Khắp nơi đều là. Phảng phất là đi qua một trận khoáng thế đại chiến còn lại tàn tạ chi địa. Mà giờ khắc này. Thành trì bên trong. Không ít bóng người. Hoặc tam hoặc hai. Hoặc là mười mấy người một đội. Đang khắp nơi nhìn xem. Cái này một tòa thành trì. Nhìn hẳn là có thể dung nạp mấy chục vạn người sinh sống sinh hoạt thường ngày chi địa. Chỉ là hiện tại trừ tường đổ cái gì cũng không có. Thả ta xuống đi, Mục Vân cười nói. Ta hiện tại có thể tự mình phi hành không có vấn đề sao? U Vinh Quy Quy Mơ Cố Thanh Thanh buông tay ra. Mục Vân tự hành đứng thẳng. Vì không cho các ngươi thêm phiền phức. Ta ngay tại các ngươi đám người sau là được. Mục Vân gật đầu cười. Hướng phía sau đi tới. Cố Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Ba người cầm đầu, mang theo mười mấy tên đệ tử thân ảnh rơi xuống trực tiếp vào thành. Cố tiểu thư tam đạo thân ảnh vừa mới rơi xuống thành đến, một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Chỉ là nhìn người tới, Cố Thanh Thanh lại là lông mày nhíu lên. Quân Vô Ưu, sớm biết ngươi tại nơi này. Ta liền không đến. Cố Thanh Thanh hừ khẽ nói. Thanh Thanh. Ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Kia Quân Vô Ưu. Một thân thất thải trường sam. Nhìn hoa bên trong hồ xinh đẹp. Mang trên mặt tà tà tiếu dung. Ta liền biết. Ngươi khẳng định hồi tới. Ở chỗ này chờ ngươi nửa ngày đâu. Miệng lưới trơn tru. Cố Thanh Thanh khẽ nói. Thiên La bí cảnh. Rộng lớn như vậy. Cái này thành trì bất quá là một trong số đó. Ngươi làm sao sẽ biết ta sẽ tới nơi này. Tâm hữu linh tê mà Quân Vô Ưu cũng không thèm để ý. Nhìn xem Đấu Nguyên cùng Xạ Vân hai người. Bắt chuyện qua. Hai người các ngươi còn là bát phẩm cảnh giới kim tiên thế nào bảo. Hộ Thanh Thanh Cố Phong chủ làm gì nhất định phải các ngươi hai cái bảo hộ Thanh Thanh. Ta đến tốt bao nhiêu à Quân Vô Ưu. Ngươi cút sang một bên. Ta Cố Thanh Thanh cần ngươi bảo hộ sao gặp được Đại La Kim Tiên cảnh giới. Ngươi so với ai khác chạy đều nhanh xuyệt. Nghe đến lời này Quân Vô Ưu lập tức khẩn trương nhìn xem bốn phía. Sau đó thấp giọng nói. Đừng nói lung tung. Thành này bên trong. Thật sự có Đại La Kim Tiên đệ tử. Không chỉ là chúng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung. Cũng có Đại La Kim Tiên đệ tử xuất hiện. Nghe đến lời này, Cố Thanh Thanh mày nhíu lại. Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo đúng a? Cũng không phải chỉ có chúng ta phát hiện nơi này. Cho nên Thanh Thanh, ngươi phải cẩn thận a. Ta đi theo ngươi liền rất an toàn. Trừ phi là gặp được Đại La Kim Tiên cử đầu. Nếu không chúng ta nam nữ phối hợp làm. Khù khù. Quả thực vô địch ai nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Cố Thanh Thanh nhìn không được hừ một tiếng. Trực tiếp tiến vào thành bên trong. Thanh Thanh Thanh Thanh. Quân Vô Ưu giờ phút này một đường đi theo trên đường đi, líu xíu, nói không ngừng. Mà Mục Vân cũng coi là phát hiện. Toàn bộ thành trì bên trong. Khắp nơi đều có tông môn đệ tử đang tìm kiếm. Chỉ là vừa vào thành. Liền phát hiện không dưới thập đội nhân mã. Đến cẩn thận lật sách lấy cái gì. Thấy không. Những cái kia là chúng ta kiếm môn đệ tử. Những cái kia là Huyết Sát Thần Giáo đệ tử. Còn có bên kia. Là Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử. Quân Vô Ưu lại nhảy nói. Chớ nhìn bọn họ. Ngươi xem xét bọn hắn. Bọn hắn liền cho rằng ngươi gây chuyện. Cho rằng ngươi muốn đoạt bảo bối của bọn hắn. Cái này thành trì bên trong. Đã bị đại gia điều tra mấy ngày. Không có gì đáng giá nhìn. Bất quá có Đại La Kim Tiên cảnh giới cử đầu tại nơi này. Tất cả mọi người cho rằng có đồ tốt. Đều không có rời đi cho nên Thanh Thanh. Ta đều giúp ngươi tìm xong tạm thời chỗ ở. Thành này chỉ cổ quái gấp A. Ban ngày nhìn xem mặt trời chói chang. Thế nhưng là ban đêm. Tự hạ khởi như sấm sét mưa to. A như sấm sét mưa to. Cố Thanh Thanh mặc dù không muốn thế nhưng là nghĩ đến Mục Vân còn là gật đầu. Hắc hắc. Ta liền biết. Ngươi khẳng định vẫn là nghe ta. Quân Vô Ưu nói. Mang theo đám người. Hướng phía thành bên trong bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới. Đến một tòa miếu hoang phía trước. Ây, chính là chỗ này, thấy cảnh này, Cố Thanh Thanh lông mày nhíu lên, cuối cùng cũng không có mở miệng. Căn này miếu hoang, nhìn rất cũ nát. Thế nhưng là phía trước một tòa đại sảnh, ít nhất là hoàn chỉnh. Phía trên che gió che mưa đầy đủ. Miếu hoang hậu phương, cũng có mười mấy gian gian phòng, nhìn rất cũ nát. Thế nhưng là hiển nhiên là đi qua sửa chữa. Xem ra Quân Vô Ưu đúng là dụng tâm. Tạ ơn, ha ha. Quân Vô Ưu lập tức ha ha cười nói, ta liền biết ngươi bây giờ trong lòng khẳng định rất cảm động, đã là làm tốt lấy thân báo đáp dự định. Nghe đến lời này, Cố Thanh Thanh nội tâm mới vừa dâng lên hảo cảm, nháy mắt hạ xuống đến phụ. Thanh Thanh, ngươi vất vả, trước hết nghỉ ngơi, ta đến phủ cận nhìn xem có cái gì tiên thú, cho ngươi làm điểm mỹ vị ăn, tiêu trừ mệt nhọc. Nga, đúng, ta ngay tại bên cạnh ngươi một tòa an ni cô bên trong. Quân Vô Ưu nói đã là trực tiếp rời đi. Cố Thanh Thanh nhìn xem hậu phương gian phòng, nói, đại gia trước tạm thời ở lại, nhìn xem tình huống như thế nào đi. Từ hôm nay trở đi, hai người nhất ban, thay phiên nghỉ ngơi trực ban, chú ý an toàn. Vâng, mười mấy người lập tức tản ra, tìm chính mình ở lại gian phòng. Mục Vân Cố Thanh Thanh hô một tiếng, lập tức sửa lời nói, như vậy đi, chúng ta đều gọi ngươi Vân huyên đệ, tên của ngươi chỉ sợ sẽ bị hữu tâm người nghe qua điều tra u. Vinh, quy, quy, mơ, ngươi liền lựa chọn cùng ta tới gần đi. Dù sao ngươi một cách tay thủ thương, làm chuyện gì đều không tiện. Đa tạ. Hiện tại Mục Vân có thể nói là không có một tia năng lực tự vệ. Cùng Cố Thanh Thanh sát vách, tự nhiên là tương đối an toàn một ít. Đấu Nguyên sư huynh, Xạ Vân sư huynh, hai người các ngươi trước đứng gác đi. Tất cả mọi người vất vả, nghỉ ngơi trước, chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp làm cái gì tốt. Cố Thanh Thanh mặc dù nhìn đơn thuần, thế nhưng là làm những chuyện này lại là ngay ngắn rõ ràng. Mục Vân trở lại gian phòng của mình bên trong, khoanh chân ngồi xuống, xem xét tay trái của mình, phát hiện chỗ cánh tay không có vết máu, kiều nộn thịt mới đã là bắt đầu sinh trưởng. Chỉ là cái này sinh trưởng tốc độ thực sự là chậm chút. Không có tay trái, thương pháp của hắn cùng kiếm pháp đều đem chịu ảnh hưởng. Mà lại thể nổi dành dụng thương thế, khôi phục cũng chậm. Hiện tại phần bụng huyết động là biến mất, thế nhưng là nội tạng lại là vẫn ý như là ở vào trạng thái trọng thương. Kim tiên võ giả, huyết nhục thân thể cường hoành đến cực hạn, nghĩ phá hư khó, nghĩ khôi phục càng khó. Mục Vân lấy ra mấy giường chăn mền, trải trên giường, khoanh chân ngồi xuống. Trong thời gian ngắn, tay trái rất khó mọc ra, thực lực bị ngăn trở, chỉ sợ cửu phẩm kim tiên ta đều rất khó giết chết. Mà phần bụng bên trong nội tạng mọc ra, cần không ngừng luyện hóa đan dược. Mục Vân lẩm bẩm, đã như vậy, vậy liền trước từ phần bụng bên trong làm bị thương bắt đầu đi. Hạ quyết tâm, Mục Vân nhắm mắt trầm tư, thể nội tiên khí bắt đầu lưu chuyển. Hả, chỉ là đột nhiên Mục Vân lại là thần sắc trở nên cổ quái. Vô Thượng Thần Đế 142 chương 1405 mỹ nhân làm bạn. Trong cơ thể của hắn, phần bụng khí quan ngay từ đầu bị Lục Sơn trực tiếp một quyền đánh nát, cơ hồ là đứt gãy 7-8 phần. Mà đoạn thời gian này đi đường cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng là bây giờ, Mục Vân vừa mới chuẩn bị nếm thử khôi phục thể nội khí quan, tại lúc này thế mà là thuận huyết mạch lưu động, tại dần dần tự hành khép lại. Đầu tiên là mạch lạc dựng, sau đó thành phố huyết dịch lưu thông. Dần dần, những cái kia khí quan bắt đầu từ từ sinh trưởng. Bực này tốc độ thực sự là có chút nhanh, để Mục Vân có phần phản ứng không kịp. Nhưng là dần dần, Mục Vân lại là thuận chính mình huyết mạch lưu động, phát hiện mánh khóe. Những cái kia bị hủy đi nội tạng, không có chỗ nào mà không phải là dựa vào huyết mạch. Từng cái nhỏ bé giọt máu từ bắt đầu trưởng thành. Hắn thể nội có thể liên tục không ngừng sinh ra tinh huyết, Những cái kia tinh huyết tại thân thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, chính là lại không ngừng tụ tập tồn trữ lên, ngưng kết thành tinh huyết huyết châu. Thế nhưng là làm hắn thân thể nhận cực lớn làm bị thương thời điểm, sinh ra tinh huyết, liền hội từng bước bắt đầu chữa trị chính mình làm bị thương. Trước đó Mục Vân chưa từng chú ý, thế nhưng là lần này thổ thương quá nghiêm trọng, hắn mới phát hiện. Mà theo trong thân thể của hắn tái hợp, những cái kia nội tạng, giờ phút này một bước trưởng thành, dần dần hướng tới hoàn chỉnh. Huyết mạch diệu dụng quả nhiên là thần diệu. Mục Vân không thể không cảm thán, huyết mạch cường đại. Chỉ tiếc, tại tiên giới, tựa hồ không người chú ý đi tu luyện huyết mạch của mình khả năng. Ngược lại là lệnh người khó hiểu. Lần nữa mở hai mắt ra đã là đến đêm khuya. Mà giờ khắc này, ngoài cửa phòng, một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Chính là Cố Thanh Thanh. Mục Vân đã ngủ chưa còn không có Mục Vân đứng dậy, phủ thêm áo choàng che kín bàn tay của mình. Tay trái bị nổ nát, bị thương rất lớn, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể khôi phục. Vừa vặn, ngươi cùng ta cùng một chỗ trực ban. Đem Đấu Nguyên cùng Xả Vân đổi lại đi tốt. Không có vấn đề thân thể ngươi không có sao chứ, chỉ là trực đêm. Không có chuyện gì. Mục Vân mặc chỉnh tề, theo Cố Thanh Thanh đến miếu thờ phòng trước. Ban đêm bầu trời u ám, gào thét mưa to cuồn cuộn rơi xuống. Quả nhiên như Quân Vô Ưu nói, nơi này ban đêm bàng bạc mưa to. Đỗ Sư Huynh, Xả Sư Huynh, hai người các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nửa đêm về sáng, ta đến cùng Mục Vân cùng một chỗ trực đêm. Cố Thanh Thanh mở miệng nói. Nguyên bản Đấu Nguyên cùng Xả Vân hai người đáy lòng là không vui lòng. Thế nhưng là cách này ngày kế, đúng là rất vất vả. Chỉ có thể tiện nghi Mục Vân, cùng bọn hắn sư muội một mình. Đợi đến hai người rời đi, Cố Thanh Thanh chính là ngồi phía trước sảnh đống cỏ bên trên. Ngươi không ngồi sao? Nhìn xem Mục Vân còn đứng, Cố Thanh Thanh cười nói. Nhà Mục Vân ngồi xuống, hai đạo thân thể cách rất gần, nhàn nhạt hương thơm từ trên thân Cố Thanh Thanh truyền ra. Phòng khách này mọc ra hơn 3 mét mà thôi, rộng lại là có mười mấy mét, tàn tạ không chịu nổi, chỉ có thể nói là che mưa địa phương. Mục Vân cùng Cố Thanh Thanh ngồi xuống, nhìn xem bầu trời đêm, phảng phất là một chương vô hình miệng lớn mở ra, muốn thôn phệ hết thảy. Ta nhìn ngươi tựa hồ không biết cái này bí cảnh bên trong hết thảy. Cố Thanh Thanh mở miệng nói. Xác thực không biết. Mục Vân ngược lại là thản nhiên nói. Thiên La Đại Tiên, phụ thân ta cũng là chỉ nghe qua kỳ danh, chưa thấy qua người. Nghe nói người này tấn thăng tiên đế, đạp phá hư không, đã sớm không tại minh mông đại thế giới bên trong, có thể là đến hư vô mờ mịt thần giới đi. Thần giới ngươi không phải không biết thần giới à? Cố Thanh Thanh kinh ngạc nói. Có phần hiểu rõ, nhưng là không biết cái gọi là thần giới đến cùng ở vào phương nào, là có tồn tại hay không. Cố Thanh Thanh lần nữa nói. Hẳn là tồn tại. Năm đó Vân Minh minh chủ Mục Vân dưới trướng có một cái thần long tên là Tạ Thanh. Thần long thân thể phá lệ kiên cố, cho dù là từng trải qua Mục Vân Tiên Vương tự bảo, cái này thần long đều không có nhận nửa điểm tổn thương. Mà lại bất luận là rất nhiều tiểu thế giới, còn là tiên giới, một ít di tích cổ bên trong đều có thần long tung tích. Cái này liền chứng minh long tộc chính là tồn tại, mà lại không tại tiên giới, chỉ sợ chính là ở tại thần giới bên trong. Cố Thanh Thanh nhìn xem bầu trời đêm nói, nghe đồn rằng thần chính là siêu thoát thiên địa trói buộc, thống trị cả nhân loại tộc đàn. Tiểu thế giới, tiên giới kỳ thật đều là thần nhân thuộc hạ quản hạt vực giới. Ta rất hy vọng có một ngày có thể đến thần giới, nhìn xem nơi đó đến cùng là cái gì một bức tràng cảnh. Nghe đến lời này, Mục Vân không có nhiều lời. Thần giới sao? Hắn hiện tại trọng yếu nhất còn là nghĩ đến như thế nào trở lại xưa kia nhật cảnh giới, quay về Vân Minh, báo kiếp trước mối thù kim tiên thân thể. Tay cụt mọc lại, không phải việc khó. Ta nhìn ngươi đến bây giờ, thể nội làm bị thương tựa hồ hảo. Thế nhưng là tay trái của ngươi còn chưa phục hồi như cũ. Hẳn không phải là lục nguyên thương A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Gặp một vị đại la kim tiên. Giao thủ thời điểm. Thương tay trái. Hiện tại miệng vết thương mang theo đại la kim tiên cảnh giới thời gian pháp tắc chi lực. Cho nên một mực không có một lần nữa tạo nên đại la kim tiên. Nghe đến lời này, Cố Thanh Thanh rất là kinh ngạc nhìn Mục Vân. Không nghĩ tới ngươi có thể từ đại la kim tiên trong tay đào thoát. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Mục Vân cười cười. Không có nói nhiều. Nếu như Cố Thanh Thanh biết, hắn không phải đào thoát, mà là chém giết Lục Sơn dạng này một tên đại la kim tiên, mới thụ trọng thương. Không biết Cố Thanh Thanh làm thế nào cảm tưởng. Mà liền xem hai người chuyện phiếm ở giữa, một thân ảnh lại là vút không mà tới. Thanh Thanh người tới chính là Quân Vô Ưu. Quân Vô Ưu tiến vào đại sảnh bên trong, nhìn xem Mục Vân cùng Cố Thanh Thanh ngồi cùng một chỗ, trên mặt lập tức không vui. Lúc ấy làm hắn lập tức tiến đến Cố Thanh Thanh bên người lúc, lại là vui vẻ nở nụ cười. Thanh Thanh, ta tốn hao đại đại giới, nghe ngóng không ít tin tức hữu dụng đâu. Quân Vô Ưu lập tức líu lo không ngừng nói. Đầu tiên a, thành này bên trong tam phương đệ tử đến không ít, có chừng mấy chục đội người, mà lại tam phương đều có đại la kim tiên cảnh giới cử đầu tại. Chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn là La Uyên sư huynh, gia hỏa này là thập lục phong La Ngọc Kiệt chất tử, nhị phẩm đại la kim tiên. Còn có một cái gọi Hàn Vũ đi theo hắn La Uyên thập lục phong đệ tử. Mục Vân ghi nhớ cái tên này. Nếu là thập lục phong phong chủ La Ngọc Kiệt chất tử, vậy cũng là cùng La Hữu Vân là đường huyên đệ. Nếu là biết La Hữu Vân bị chính mình giết, không biết gia hỏa này có thể hay không làm thịt hắn. Còn nữa chính là Vũ Hóa Thiên Cung cung tàng. Người này cũng là nhị phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Còn có cái này cung tàng tiểu tình nhân Nhạc Kỳ. Nữ nhân này thế nhưng là hung ác đây. Ngươi chớ chọc nàng, sau đó chính là huyết sát thần giáo đệ tử. Dẫn đầu là một cái gọi Vưu Thiên Tâm. Người này tâm ngoan thủ lạc. Liền huyết sát thần giáo đệ tử đều sợ hắn. Dưới tay hắn tam đại tướng tài đắc lực. Thôi Viêm. Kỳ Thiên Nhất cùng Lục Sơn ba người. Bất quá lần này. Chỉ có Thôi Viêm cùng Kỳ Thiên Nhất đi theo hắn. Cái kia Lục Sơn. Không biết đi nơi nào nghe đến lời này. Mục Vân trong lòng lột bột một tiếng. Thôi Viêm. Kỳ Thiên Nhất. Hai người này chính là tại trước đó tìm hắn ra hỏa. Hai đại nhất phẩm đại la kim tiên kia Vưu Thiên Tâm ít nhất là nhị phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Nghĩ tới đây. Mục Vân biết. Lần này. Tại cái này thành trì bên trong, chính mình chỉ sợ muốn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Quân Vô Ưu đến đánh vỡ Cố Thanh Thanh cùng Mục Vân ở giữa nói chuyện, líu lo không ngừng giảng thuật lên. Mà Mục Vân lười nhắc nghe, trực tiếp ngồi tại chỗ bắt đầu khôi phục trong cơ thể mình thương thế. Mà liên tiếp thời gian 10 ngày, Cố Thanh Thanh mang theo Đấu Nguyên cùng Xả Vân, cùng với Quân Vô Ưu lời này hộp. Tại toàn bộ thành trì bên trong đi dạo hồi lâu. Thế nhưng là cũng không có phát hiện gì. Mục Vân ngược lại là một mực ở bên trong phòng. Tại biết La Uyên ở đây. Lại thêm huyết sát thần giáo Vưu Thiên Tâm. Mục Vân cảm giác. Chính mình hiện tại còn là thành thật một chút tương đối tốt. Mà thời gian 10 ngày. Trong cơ thể mình huyết nhục năng lực tái sinh. Thực sự là cấp tốc. Trọng thương đắc là khôi phục hơn phân nửa. Nhưng là chỉ có tay trái, huyết mạch bất đồng thủy chung là không cách nào lần nữa sinh trưởng. Trọng yếu nhất là, hắn cuối cùng cùng Lục Sơn liều mạng tấn công, Lục Sơn một chiêu kia uy lực thực sự là quá mạnh. Lục Sơn chết rồi cũng cho tay trái của hắn tạo thành hủy diệt tính đà kích. Mục Vân minh bạch. Trừ phi là gặp được một ít thiên tài địa bảo. Nếu không, tay trái của hắn rất khó dựa vào tự thân huyết nhục một lần nữa sinh trưởng. Cái này rất phiền phức. Mà liên tiếp 10 ngày, Cố Thanh Thanh dù sao là tại nửa đêm mang theo hắn trực ban. Mỗi ngày trong đêm bàng bạc mưa to rơi xuống, ban ngày hết thảy như trước, mặt trời chói chang. Cách này một ngày, Mục Vân ở bên trong phòng tu luyện, ý đầu ngưng tụ tay trái, mà trong miếu thờ đột nhiên truyền đến một trận tiếng cãi vã. Nơi này là Cố Thanh Thanh sư tỷ địa phương, Ninh Thông Thiên, ngươi không quá phận. Một đạo tiếng quát vang lên, nghe thanh âm là Xả Vân tiếng quát. Hắc hắc, Xả Vân, tất cả mọi người là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử. Ta cùng Lục Phong hôm qua mới vừa tới đến cái này thành trì bên trong. Xối một đêm mưa, ta nhìn cái này miếu thờ bị các ngươi sửa chữa rất tốt, đưa ra 10 gian phòng cho chúng ta chủ thế nào không được rồi. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, Ninh Thông Thiên, ngươi không quá phận. Xả Vân lần nữa quát, đưa ra 10 gian phòng cho các ngươi chủ, chúng ta ở chỗ nào chen một chút chẳng phải được sao. Một đạo khác thanh âm cũng là vang lên, Lục Phong, ngươi nói nhẹ nhõm, chúng ta bằng cái gì chen một chút, nơi này là chúng ta tới trước, Cố Thanh Thanh sư tỷ mang bọn ta lại tới đây, ngươi nói chen một chút liền chen một chút sao. Nghe đến lời này, kia Ninh Thông Thiên cùng Lục Phong hai người lộ ra rất không kiên nhẫn. Xả Vân, cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn mặt thật sao, đừng mở miệng. Một tiếng Cố Thanh Thanh, lo việc nhà tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong, cùng chúng ta Ninh ra, Lục ra có so sao. Ninh Thông Thiên lần nữa mở miệng nói, ngươi không đi thật sao, không đi vậy liền chết. Lời nói rơi xuống, Ninh Thông Thiên lập tức bước ra một bước, toàn thân khí tức lập tức ngưng tụ, trực tiếp một trường vỗ ra, thẳng đối Xả Vân gò má. Ninh Thông Thiên, ngươi lại dám xuất thủ. Xả Vân dù sao cũng là bát phẩm kim tiên, không phải ăn chay, lúc này lập tức một tay đánh ra, cả người nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là kia Ninh Thông Thiên là cửu phẩm kim tiên, nhất phẩm chi kém, một trường tương giao, cao thấp lập hiển. Ninh Thông Thiên một trường vỗ ra, thân thể thậm chí hướng phía trước áp đi. Thế nhưng là Xả Vân lại là sắc mặt trắng nhợt, không ngừng rút lui. Đăng đăng đăng bước chân lui lại âm thanh không ngừng vang lên. Mắt thấy Xả Vân thân ảnh sắp đụng chạm lấy hậu phương vài chục tòa phòng ốt, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện sau lưng Xả Vân, một trưởng đem Xả Vân tiếp được. Vân huyên để nhìn thấy Mục Vân, Xả Vân cảm kích nhẹ gật đầu. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân đầu đội nón đen, một thân hắc sắc áo choàng, thanh âm cũng là trở nên mấy phần khàn khàn. Vô Thượng Thần Đế 142 chương 1406 trực tiếp miêu sát cái này Ninh Thông Thiên cùng Lục Phong hai người. Thực sự quá phận, muốn chúng ta cho bọn hắn nhường ra gian phòng tới. Nghe đến lời này, Mục Vân tiến lên mấy bước. Ngươi là ai? Ninh Thông Thiên nhìn xem Mục Vân, lập tức khẽ nói, Cố Thanh Thanh không tại, các ngươi nơi này liền không có có thể làm chủ, đừng cho là chúng ta sợ Cố Thanh Thanh. Tiểu nha đầu này tại nơi này cũng phải đem phòng ở cho chúng ta nhường lại. Khẩu khí thật lớn đen nhánh vành nón hạ, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân chậm rãi nói, nơi đây không chào đón các ngươi, các ngươi vẫn là đi đi, lớn như vậy thành trì luôn có thể tìm tới đặt chân địa. Nghe đến lời này, Ninh Thông Thiên cùng Lục Phong hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên cười lên ha hà. Xú tiểu tử, Xả Vân đều cay rắm không dám thả nhất cái. Ngươi xuất đầu, ngươi xuất đầu, đó chính là muốn đền mạng. Ninh Thông Thiên lời nói rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra, một quyền hướng phía Mục Vân gò má đánh tới. Lén lén lút lút núp ở hắc y hạ, là nghĩ hồ người, còn là có cái gì không dám gặp người địa phương. Ninh Thông Thiên tốc độ bạo tăng, quyền kình bên trong sát phạt chi khí càng tăng lên, trực tiếp thông hướng Mục Vân trái tim. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là một bước tiến lên, bàn tay hướng xuống, đúng là trực tiếp bắt lấy Ninh Thông Thiên cánh tay. Líu xíu, không lăn liền chết. Mục Vân không cần nói nhảm nói nhiều, một tay bắt lấy Ninh Thông Thiên cánh tay, trực tiếp một cước đá ra. Phịch một tiếng, Ninh Thông Thiên cánh tay bị Mục Vân bắt lấy, một cước này trực tiếp đá vào tim. ầm một tiếng, hắn toàn bộ thân thể ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm phun tiên huyết. Ngươi tên hỗn đàn, ngươi dám đụng đến ta, ngươi nói nhảm nhiều quá. Mục Vân không nói hai lời, cầm Ninh Thông Thiên cánh tay, tuyệt không buông ra, ngược lại là một cước, trực tiếp bước ra. Phịch một tiếng, Ninh Thông Thiên đầu giống như dưa hấu nổ tung, tiên huyết lóe ra. Một màn này, nhìn ngốc tại chỗ tất cả mọi người. Một tên cửu phẩm kim tiên bị Mục Vân khống chế lại, không ra 5 giây, liền trực tiếp mưu sát. Đi, đi mau, đi Lục Phong giờ này khắc này, sớm đã là tim mật đều giật mình. Cái này đột nhiên xuất hiện hắc y nhân thực lực khủng bố đến bạo tạc. Thử hỏi, ai có thể một hơi trực tiếp ngược sát một tên cửu phẩm kim tiên? Lục Phong giờ phút này tốc độ chạy trốn đầy đủ nhanh. Mà giờ khắc này, giữa sân đi theo Cố Thanh Thanh mấy người sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn vẫn cho là Mục Vân bị thương nặng, thực lực giảm lớn. Bất quá coi như Mục Vân khôi phục thực lực, muốn cùng cửu phẩm kim tiên giao thủ, chí ít cũng là cần đánh cái long trời lở đất. Dù sao, ngày đó gặp được Mục Vân, Mục Vân chém giết Lục Nguyên, thế nhưng là chính mình cơ hồ một cái mạng không có nửa cái. Nhưng là bây giờ, Mục Vân thực lực tựa hồ tại trong 10 ngày liền khôi phục. Nhưng là liền xem như khôi phục, cái này mưu sát Ninh Thông Thiên thủ đoạn quá rung động. Cố tiểu thư cùng Đấu Nguyên đâu? Mục Vân thản nhiên nói. Hắn, bọn hắn ra ngoài, ra ngoài xem xét. Nhà Mục Vân gật đầu nói, đem thi thể này thu thập đi. Nếu có Ninh gia cùng Lục gia cường giả đến nháo sự, liền nói là ta làm tốt. Tốt, tốt. Xả Vân giờ phút này quả nhiên là tâm đều muốn nhảy ra. Nói thật, từ Mục Vân cùng bọn hắn cùng đường, nhìn thấy Mục Vân cùng Cố Thanh Thanh thân cận, trong lòng của hắn liền khó chịu. Ngày thường bên trong, chỉ là cùng Mục Vân chào hỏi, thái độ lãnh đạm. Thế nhưng là không nghĩ tới, dạng này nhất cái, để hắn thái độ lãnh đạm nóng. Trong mắt hắn, chỉ bất quá sắp chết ra hỏa, bây giờ lại là nắm giữ có thể tùy thời làm thịt hắn, thực lực quả thực là quá khủng bố. Mục Vân tùy ý xuất thủ, làm thịt Ninh Thông Thiên chính là trở lại gian phòng của mình bên trong. Bản thân hắn bát phẩm cảnh giới kim tiên không sai, thế nhưng là vô luận là từ đâu nhất cái phương diện giảng, hắn bát phẩm kim tiên đều viễn siêu cửu phẩm kim tiên thực lực. Đây đối với hắn đến nói tập mãi thành thói quen. Chỉ bất quá đối Xả Vân bọn người tới nói là không thể tưởng tượng nổi thôi. Về đến phòng bên trong, Mục Vân cẩn thận kiểm tra tay trái của mình. Giờ phút này, tay trái vết cắt chỗ vẫn y như là một mảnh vết sẹo. Những này vết sẹo một mực không tốt, tay trái của hắn liền không cách nào ngưng tụ ra. Tiếp tục như vậy, gặp được Đại La Kim Tiên, hắn rất khó phát huy mình thực lực. Mà lại hiện tại nơi này không có gì kỳ quái, hắn cũng rất khó đề thăng cảnh giới đến cửu phẩm cảnh giới Kim Tiên. Trọng yếu nhất còn là đổ cho tay trái. Đại La Kim Tiên còn là khủng bố. Màn đêm sắp giáng lâm, Cố Thanh Thanh mấy người cũng là trở về. Ngày kế vẫn y như là không có gì thu hoạch. Nhưng là biết được mọi chuyện, Cố Thanh Thanh ngược lại đối Mục Vân càng thêm hiếu kỳ. Chỉ bất quá, nàng cũng không có hỏi thăm Mục Vân cái gì. Mà giờ khắc này, một bên khác, Lục Phong sớm đã là sợ vỡ mật. Thành chỉ một bên, vừa đi hơi có vẻ khổng lồ trong cung điện, một gian bảo tồn coi như hoàn hảo trong lầu các. Lục Phong giờ phút này toàn thân run rẩy, ngồi trên ghế, chén trà trong tay không ngừng run lên. Lục Phong, ngươi tốt xấu là cửu phẩm kim tiên, Lục gia đích hệ tử đệ a. Cái này hùng dạng, ta thật sự là hoài nghi Lục gia tương lai có thể hay không tại tam thập tam thiên kiếm môn tiếp tục cường đại xuống dưới a. Bên cạnh, một tên thân mang tử bào thanh niên ta mị cười nói, Hứa Trầm Vân, ngươi liền đừng đánh thú hắn. Ta nhìn Lục Phong là bị dọa sợ. Một tên khác thân hình cao lớn thanh niên cười ha ha một tiếng nói, đến bây giờ Ta còn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu ngươi. Các ngươi đừng cười, Lục Phong thật vất vả tỉnh táo lại. Nói. Cố Thanh Thanh đến cái này thành trì bên trong. Các ngươi biết a Hứa Trầm Vân cười nói. Lúc ban ngày. Còn nhìn thấy nhiều lần. Chỗ mã phải càng thêm thủy linh nữa nha lần này. Đi theo nàng cùng đi. Có cao thủ. Tay trái đoạn mất. Thế nhưng là bằng vào tay phải. Trong nháy mắt. Miêu sát Ninh Thông Thiên Lục Phong một câu thổ lộ xong. Lập tức uống một chén nước. Lần nữa ngồi xuống. Lời này vừa nói ra. Gian phòng bên trong có vẻ hơi ngột ngạt. Hứa Trầm Vân cùng La Trung Hải hai người. Nhìn xem hai bên cũng không có mở miệng. Miêu sát cửu phẩm kim tiên là đại la kim tiên cảnh giới sao không phải. Bát phẩm kim tiên Lục Phong lần nữa xác định. Ngươi không phải nói bậy a, ta bằng vào ta tính mệnh đảm bảo, Lục Phong kích động nói. Chính là bát phẩm kim tiên. Hắn xuất thủ khí thế. Không có khả năng sai. Thế nhưng là bát phẩm kim tiên. Miêu sát Ninh Thông Thiên. Người này là ai? Nhìn thấy Lục Phong dáng vẻ khẩn trương. Hứa Trầm Vân cùng La Trung Hải hai người. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều là không hiểu. Bát phẩm kim tiên. Có như thế thực lực. Sẽ là ai? Hắc hắc. Lục Phong. Ngươi đừng vuốt. Tương lai mang bọn ta đến liền là Hứa Trầm Vân khá có hứng thú nói. Nghe ngươi nói như vậy. Ta đối gia hỏa này rất có hứng thú. Tương lai gặp một lần hắn đừng trêu chọc hắn. Hắn thật rất khủng bố. Thiếu một tay. Còn có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Nhìn ngươi kia sợ dạng, La Trung Hải cắt một tiếng nói. Ta La Uyên đại ca tại cái này thành trì bên trong đâu. Hắn dám giết ta mà lại. Hắn cũng phải có năng lực giết ta mới được. Nghe ngươi nói như vậy. Ta ngược lại là muốn biết. Gia hỏa này. Đến cùng là ai? La Uyên Lục Phong lập tức kích động nói. Là La Uyên đại ca hắn tại. Hắn tại tốt nhất. Kêu lên hắn cùng một chỗ. Để hắn trực tiếp giết người kia. Tên kia. Thật rất khủng bố. Không cần. Tương lai chúng ta mang lên người. Đi tìm tên kia. Liền xem như vì Ninh Thông Thiên báo thủ, La Trung Hải tự tin nói. Ta còn không tin. Ai bát phẩm kim tiên. Có thể ở dưới tay ta sống sót đến La Huyên. Ai? Lục Phong nhìn thấy Lục Phong còn muốn nói điều gì? Hứa Trầm Vân lại là ngăn lại nói. Ngươi còn không biết đâu a, La Huyên đã là bắt đầu lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Chỉ kém một cơ hội. Liền có thể tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chỉ là một cái tàn phế. Không đáng chú ý. Lại nói. La Huyên đại ca cũng tại. Người kia. Chúng ta muốn để hắn chết. Hắn sẽ chết. Nghe đến lời này. Lục Phong sợ hãi trong lòng. Cuối cùng là giảm bớt rất nhiều. Ban đêm Cố Thanh Thanh theo thường lệ lôi kéo Mục Vân cùng một chỗ trực ca đêm. Miếu thờ phòng trước. Cố Thanh Thanh nhìn xem Mục Vân. Nói. Ngươi cũng không có cái gì nghĩ cùng ta giải thích sao? Giải thích? Nghe đến lời này. Mục Vân gãi đầu một cái. Nói. Thật đúng là không có liên quan tới Ninh Thông Thiên sự tình. Nghe đến lời này. Mục Vân nói. Ninh Thông Thiên à. Ta chỉ là nhìn hắn khinh người quá đáng. Liền ra tay giết hắn. Thực lực của ngươi khôi phục rồi trừ tay trái. Cái khác không sao. Chỉ là tay trái muốn khôi phục. Chỉ sợ. Cần thời gian. Cố Thanh Thanh trầm mặt một lát. Mấy lần nữa nói. Ngươi quả nhiên là nhất cái biến thái. Mục Vân cũng không so đo. Câu nói này đến cùng là khen hắn. Còn là mắng hắn. Ta được đến tin tức. Lục Phong rời đi nơi đây về sau. Đi Hứa Trầm Vân cùng La Trung Hải nơi đó. La Trung Hải người này. Thích xính cường. Mà lại Ninh gia cùng Lục gia là nhất phái. La gia cùng Hứa gia là nhất phái. Nhưng là hai phái quan hệ. Không tính rất tốt. Bất quá Lục Phong vài ba câu châm ngòi. Chỉ sợ La Trung Hải liền hội đầu nóng lên. Tìm ngươi phiền phức. Nghe đến lời này. Mục Vân nhẹ gật đầu. Ngươi không sợ sao? Cố Thanh Thanh lần nữa nói. La Trung Hải người này. Nghe nói bắt đầu lĩnh ngộ thời gian quy tắc. vô cùng có khả năng tiến vào đại la kim tiên cảnh giới. Mà lại kia La Uyên phụ thân cùng hắn phụ thân chính là thân huyên đệ, hai người quan hệ không ít. Ngươi liền xem như có thể đối phó La Trung Hải, La Uyên, ngươi tổng đối phó không đi binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đi. Mục Vân thản nhiên nói. Cũng không phải hắn rất có lòng tin, bởi vì nếu là La Trung Hải, Hứa Trầm Vân thật đến, trừ chính diện ứng đối, hắn thật đúng là không biết có cái gì cái khác biện pháp tốt hơn. Ngươi yên tâm, ta gây ra họa sự tình, ta hội giải quyết. Mục Vân cười nói. Dù sao ngươi là Cố Ninh Thiên nữ nhi, bọn hắn không dám làm khó dễ ngươi. Ta cũng không phải nói ngươi gây phiền toái, chỉ là Cố Thanh Thanh nghe đến lời này có chút không vui nói. Chỉ là có chút thời điểm nên làm nhượng lại bước, liền muốn làm ra nhượng bộ. Nhượng bộ sao? Mục Vân cười cười. Ngươi cười cái gì? Không có gì, ta tự nhiên biết nhượng bộ, chỉ là có chút người không phải nhượng bộ liền có thể. Ngươi càng là nhượng bộ, những người kia càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghe đến lời này, Cố Thanh Thanh cảm giác rất có đạo lý, không khỏi nhẹ gật đầu. Giờ phút này Mục Vân lại là đứng dậy đi đến trong mưa. Ngươi làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến cái này mỗi ngày trong đêm mưa to thật kỳ quái sao? Mục Vân mở miệng nói. Từ khi chúng ta tới đến nơi đây, hàng đêm mưa to là rất kỳ quái, thế nhưng là ta điều tra một phen không có phát hiện vấn đề gì. Đó là bởi vì ngươi điều tra không đủ cẩn thận. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân thể đằng không trực tiếp lao vùng vụt mà lên. Vô Thượng Thần Đế 142 chương 1407 Phật Đà. Tay trái nhìn thấy Mục Vân bay lên không, Cố Thanh Thanh lập tức đuổi kịp đi. Toàn bộ thành trì chi địa bên trong bàng bạc mưa to từ trên trời giáng xuống. Mục Vân thân ảnh phóng lên tận trời, quanh thân một đạo phòng hộ quang mang bốc lên. Nước mưa căn bản là không có cách tới gần thân thể của hắn. Theo bay lên không, mưa càng lúc càng lớn. Trọn vẹn đến vạn mét không trung thời điểm, Mục Vân mới dừng lại. Cố Thanh Thanh giờ phút này cũng là theo thật sát. Nhìn ra cái gì sao? Cố Thanh Thanh đứng tại vạn mét trên không trung, bàng bạc mưa to vẫn ý như là từ trên trời giáng xuống. Mà phía dưới, toàn bộ tàn tạ thành trì đã là không nhìn thấy cụ thể bộ dáng. Không có Mục Vân đứng tại trong nước mưa nhìn xem hết thảy. Nghe đến lời này, Cố Thanh Thanh nhíu nhíu mày. Nàng không chỉ một lần xem xét cái này ban đêm mưa to, thế nhưng là cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Vốn cho rằng Mục Vân là sẽ có phát hiện gì, hiện tại xem ra nàng là suy nghĩ nhiều. Đi thôi, ta nghĩ La Uyên bọn hắn hẳn là cũng từng điều tra cái này thiên địa ở giữa mưa to, chỉ sợ cũng không có phát hiện cái gì. Cố Thanh Thanh mở miệng nói. Chậm đã, nhưng là Mục Vân tựa hồ còn chưa từ bỏ. Quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp đem chính mình quanh thân hộ thể quang mang triệt hồi. Trong nháy mắt, mưa rào tầm tã ướt nhẹp Mục Vân quần áo. Mà giờ khắc này, Mục Vân thậm chí là buông ra thân thể của mình, hai tay mở ra, cả người trực tiếp nằm vật xuống. Nháy mắt, hướng phía dưới phiêu đãng mà đi. Ngươi thấy cảnh này, Cố Thanh Thanh vừa định mở miệng, thế nhưng là sau một khắc lại là lập tức sững sờ. Mục Vân thân ảnh tại lúc này hướng phía dưới rơi đi không giả, thế nhưng là hắn rơi xuống quỹ tích lại là giống như một mảnh lá cây, mà không phải thẳng tắp rơi xuống. Dần dần, Mục Vân quỹ tích trệch hướng trung ương, hướng phía xung quanh rơi đi. Vạn mét cao độ vào giờ phút này lộ ra dài đằng đẵng, mà cuối cùng làm Mục Vân thân ảnh đến ngàn mét vị trí thời điểm, vô hình ở giữa thế mà là xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang một ra, trong chốc lát Mục Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ngay tiếp theo, Cố Thanh Thanh thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xảy ra đồng dạng. Mà lúc này giờ phút này trên bầu trời mưa to đột nhiên ngừng. Một màn này lập tức kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Mỗi ngày trong đêm mưa to, bọn hắn tựa hồ đã là thói quen, mà bây giờ lại là ngừng. Cái này khiến đại gia không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ là có người phát hiện nơi này vấn đề sao? Vẫn là có người tìm được chỗ bí mật? Nhưng là giờ phút này, hai thân ảnh biến mất giữa không trung bên trong, xuất hiện một tòa thành trì bên trong. Đầy trời tinh không, mặt trời lặn xuống. Đây là một tòa cùng tàn tạ thành thị giống nhau như đúc thành thị. Thế nhưng là sở không giống là, nơi này là hoàn mỹ. Phảng phất bọn hắn trước đó vị trí là lọt vào phá hư, thế nhưng là nơi này lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Cố Thanh Thanh thấy cảnh này, lập tức khẽ giật mình. Cái này, Cố Thanh Thanh lập tức có phần khó có thể lý giải được. Ngươi là thế nào phát hiện nơi này bất đồng? Cố Thanh Thanh nhìn xem Mục Vân, khó hiểu nói. Mục Vân lại là cười thần bí, không có mở miệng. Cố tiểu thư, cái này thành trì rất lớn. Ta đoán chừng sẽ có không ít đồ tốt. Ta biết chúng ta còn là tách đi ra tìm tìm đi thôi đi. Không nói cho ta được rồi. Tách ra liền tách ra, ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, ngay lập tức gọi ta sẽ không. Cố Thanh Thanh tiểu nữ nhân tâm tính xuất hiện, lập tức cũng không quay đầu lại hướng về một phương hướng đi tới. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là tuyển định một phương hướng khác. Nói đúng ra, hắn chỉ là dựa theo chính mình quen thuộc phương hướng đi tới. Thế nhưng là dần dần thế mà là đến một tòa miếu vũ trước. Kia miếu thờ, trang trí cực kỳ xa hoa, tráng lệ. Đại điện dài 3 mét, hai bên độ rộng lại là có mười mấy mét. Mà giờ khắc này, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến. Bọn hắn trước đó chỗ ở, chính là chỗ này. Thế nhưng là cái này rực rỡ hẳn lên địa phương, nhìn hắn lại là kém chút không nhận ra được. Tiến nhập đại điện bên trong, Mục Vân phát hiện nguyên bản hư hao chính là ba tòa Phật tượng. Phật tượng nhìn rất cổ quái, không phải loại kia đàng hoàng ngồi tụng kinh bộ dáng, mà là tam cái ngã trái ngã phải tràng cảnh. Mỗi một vị Phật tượng biểu lộ đều không đồng nhất mà cùng. Vòng qua Phật tượng tiến vào hậu viện, vẫn ý như là mười mấy gian phòng ốt đều nhịp bày ra. Nhìn đến đây, Mục Vân lắc đầu quay người liền muốn rời đi. Chỉ là quay người lại ở giữa, Mục Vân lại là đột nhiên khẽ giật mình. Không đúng, hắn cấp tốc xoay người lại, nhìn về phía trước. Lần nữa nhìn về phía kia tam tôn Phật tượng. Đi hướng tiến đến thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được cái này tam tôn Phật tượng rất không giống. Trong đó một tôn bộ dáng cùng mặt khác hai tôn có phần bất đồng. Mục Vân đi ra phía trước, bàn tay lấy ra. Thế nhưng lại phát hiện cái này tam tôn Phật tượng xúc cảm là đồng dạng. Không đúng, không đúng, Mục Vân còn là cảm giác không thích hợp. Vừa rồi hắn thoáng nhìn phía dưới, rõ ràng là không giống. Đúng rồi, Mục Vân lần nữa đi ra phía trước, chạm đến bên phải trong tay kia một tôn Phật đà tay trái phía trên. Cái này tay là thật sự, Mục Vân lập tức nội tâm kinh ngạc. Cái này cánh tay trái là chân chính xúc cảm. Không giống tam tôn Phật tượng những bộ vị khác là băng lãnh pho tượng, cái này cánh tay trái thế mà là thật. Mục Vân giờ phút này đi ra phía trước, dễ như trở bàn tay liền đem tay trái lấy xuống. Mà giờ khắc này hắn có một loại mãnh liệt xúc động, đem cái này tay trái ấn tại cánh tay mình phía trên. Tưởng niệm một ra, hắn vậy mà là thân không chính mình liền làm theo. Cánh tay kia trưởng, nhìn cùng bàn tay của hắn rất không giống. Thế nhưng là, làm Mục Vân đem cái này tay trái ấm tại trên cánh tay mình thời điểm, cánh tay kia đứt gãy chỗ vết sẹo, lập tức tiêu tán. Bàn tay cùng cánh tay, thế mà là tại lúc này, hoàn mỹ dung hợp lại với nhau ngay sau đó. Kia một cỗ thông triệt cảm giác gắn đầy toàn thân. Không chỉ như thế, bàn tay bộ dáng cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên cùng tay phải của mình đồng dạng, lớn nhỏ hình thái, huyết mạch đường vân triệt để tương giao. Mục Vân cả người ngơ ngác đứng tại chỗ, triệt để mắt trợn tròn. Tại sao có thể như vậy? Cái này Phật đà tay trái từ đâu mà đến trùng hợp như vậy? Hắn ở chỗ này gặp được cái này Phật đà tay trái. Mục Vân nếm thử tính quơ quơ tay trái, chỉ là khẽ huy động ở giữa. Hắn đột nhiên phát hiện, tay trái lực lượng, quả thực là tăng vọt cái này Phật Đà tay trái. Quả thực là một kiện thần binh lợi khí, đặt tại tay trái của mình trên cánh tay. Quá kỳ quái, còn chưa ở Mục Vân nội tâm suy nghĩ nhiều, đột nhiên, một đạo Phật âm trực tiếp đạt đến trong đầu của chính mình. Kia đông đông đông ngột ngạt âm thanh truyền tụng lấy Mục Vân sở không hiểu âm luật, nói đều là Phật gia kinh văn, hắn làm sao có thể hiểu. Thế nhưng là chính là kia kỳ lạ kinh văn không ngừng truyền tụng, Mục Vân cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể như là thừa nhận cách này thiên địa ở giữa tinh thuần nhất lực lượng. Mà giờ khắc này, Mục Vân phía sau tam đạo Phật tượng kim quang lóng lánh, từng đạo lực lượng trực tiếp tiến vào Mục Vân não hải bên trong, bên trong thân thể khuyết tán ra tới. Mà cùng một thời gian, một đạo Phật ấm trực tiếp đánh vào đến Mục Vân thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là kia một cỗ tinh thuần lực lượng lại phảng phất là cải biến Mục Vân thân thể xương cốt đồng dạng, từng tầng từng tầng, từng đạo một tia, khiến cho Mục Vân thân thể bên trong hết thảy ẩm tật tại lúc này tiêu tán, như là một trận cơ duyên to lớn trực tiếp giáng lâm. Mà hết thảy này đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Thế nhưng là lưu tại Mục Vân thân thể bên trong lực lượng lại là từ đầu đến cuối không có biến mất. Mục Vân nội tâm khẽ quát một tiếng, lực lượng toàn thân tại lúc này khuyết tán ra đến đạo thứ 9 kim thân triệt để ngưng tụ. Chỉ là cái này đạo thứ 9 kim thân quả nhiên là kim quang lóng lánh kim thân, thậm chí mặt trên còn có từng cái vạn tự chân ngôn như ẩn như hiện. Mục Vân nắm chặt lại hai tay, chỉ cảm thấy hết thảy lặp lại đỉnh phong. Cửu tầng kim thân tại lúc này ngưng tụ, lực lượng cùng nhau tràn vào siêu cấp cường hoành lực lượng, để Mục Vân nội tâm hào tình vạn trượng. Mục Vân tuyệt không như vậy đình chỉ tại ngưng tụ lực lượng trong cơ thể cùng với bề ngoài chín đạo kim thân. Muốn tiến vào Đại La Kim Tiên, để nhất chính là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc đối Mục Vân đến nói chỉ cần một cơ hội. Mà để nhị chính là tại cảnh giới Kim Tiên ngưng tụ chín đạo kim thân, toàn bộ dung hợp vào đến thân thể bên trong, cùng hồn phách tổ hợp. Chín đạo kim thân cùng hồn phách cùng thân thể tiến hành cứu cực hợp nhất, hình thành chính là cường đại nhất Đại La Tiên Thể. Đại La Tiên Thể chính là Đại La Kim Tiên cường hoành chỗ một trong. Giờ phút này lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cần thời gian, hiện tại Mục Vân nhưng không có quá nhiều thời gian. Mà Đại La Tiên Thể cần phải mênh mông nhiều lực lượng đến ngưng tụ cùng tạo nên. Hắn thể nội giờ phút này chính là không bao giờ thiếu lực lượng. Không nói nhiều nói, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ trực tiếp ngưng tụ thân thể bên trong hết thảy lực lượng. Hắn muốn ở chỗ này đem chính mình Đại La Tiên Thể ngưng tụ. Cứ như vậy, đến Đại La Kim Tiên cảnh giới liền tiến thêm một bước. Mà hắn khoảng cách khuấy động cách này tiên giới minh mông cũng liền thêm gần một bước. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, dần dần Mục Vân bên ngoài thân chín đạo kim thân một đạo tại giảm dần. Đạo thứ nhất biến mất, đạo thứ hai biến mất, đạo thứ ba, đạo thứ tư, cuối cùng chín đạo kim thân triệt để tiêu tán. Mà Mục Vân tiên hồn tại lúc này sôi nổi dâng lên. Kia tiên hồn cùng hắn bản nhân giống nhau như đúc, hơn nữa thoạt nhìn thậm chí là càng thêm linh hoạt. Giờ này khắc này, tiên hồn là ngưng tụ chín đạo kim thân gia trì, lại thêm Mục Vân bản thân hồn lực cường đại, hắn tiên hồn đã có thể nói có thể một mình đảm đương một phía. Thay đổi lớn nhất tự nhiên là thân thể. Chín đạo kim thân vốn là ngưng tụ tại thân thể bên ngoài, nhưng là bây giờ lại là xuất hiện ở thân thể bên trong, tăng cường hắn nhục thân cường hoành lực lượng, cũng tăng cường hắn tiên hồn cường hoành. Cứ như vậy, ngưng tụ thành công Đại La Tiên Thể, hắn cách Đại La Kim Tiên cảnh giới liền tiến thêm một bước. Mà lại thân thể bên trong lực lượng hỗn hợp là hắn thực lực tăng trưởng một bước thể hiện. Chỉ kém thời gian lĩnh ngộ, thời gian pháp tắc trường khống, ta chính là có thể trực tiếp bước vào đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đến thời điểm không gian cùng thời gian diệu dụng, tại cách này Thiên La bí cảnh bên trong, ta cuối cùng là có thể có được sức tự vệ. Mục Vân hưng phấn không thôi. Ngươi đang làm gì mà ngay tại giờ phút này? Cố Thanh Thanh thanh âm vang lên. Mục Vân đứng dậy, nhìn xem Cố Thanh Thanh nói, tại lắng nghe Phật gia chân ngôn. Ồ, lắng nghe Phật gia chân ngôn. Ngươi ngồi tại như vậy tam cái ác ma thân trước kia thành kính làm gì? U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là khẽ giật mình. Ác ma cái ruộng gì chỉ là làm Mục Vân quay người lại thời khắc, cả người lại là nháy mắt sắc mặt biến. Giờ này khắc này, kia tam tôn Phật tượng thân thể bắt đầu chóc ra, mặt ngoài kim quang, tại lúc này hình thành làn da màu đen, lông tóc tươi tốt, hiển nhiên một bộ luyện ngục bên trong đi ra ác ruộng. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt xuất hiện một vòng vẻ cổ quái. Tại sao có thể như vậy? Mà dần dần, những cái kia Phật đà pho tượng hướng phía ác ma xu thế càng ngày càng rõ ràng. Vô Thượng Thần Đế 142 chương 1408 Tam Đại Ma Vương Tam Tôn Phật Đà pho tượng. Ban đầu nhìn hết sức bình thường, thế nhưng là dần dần da chóc ra, lộ ra hắc sắc da lông về sau, chính là trở nên bất đồng lên. Tam tôn pho tượng, da chóc ra, lộ ra chân dung. Đầu tiên là tôn thứ nhất, toàn thân cao thấp, da lông tỏa sáng, toàn thân làn da trắng nõn giống như tuyết bay tụ tập cùng một chỗ. Kia là nhất cái xinh đẹp đến cực hạn thân thể nữ nhân. Toàn thân cao thấp, không có một vật, cao ngất ngực, yểu điệu tư thái. Tóc dài, tại lúc này cũng là màu tuyết trắng. Một nữ nhân như vậy, nhìn quả thực làm cho không người nào có thể tự điều khiển. Phảng phất là một tòa hoàn toàn từ băng tuyết điêu khắc ra thế gian cực phẩm nữ nhân, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác kinh diễm. Mà để nhị tôn Phật tượng đổi về sau thì là biến thành một tôn thân ảnh khôi ngô. Kia khôi ngô thân ảnh, bắp thịt cả người hở ra, ngực lông tóc tràn đầy, thân cao trọn vẹn tiếp cận 3 mét, mũi vỉnh lên trời. Trọng yếu nhất là đầu có hai sừng, phá lệ chói sáng. Mà để tam tôn thì là xuất hiện một đạo toàn thân làn da đỏ bừng quái vật, da kia khắp nơi đều là vết sạn, nhìn mười phần phiền phức phức tạp, giống như là một bộ vỏ ngoài bao vây lấy nham tương đồng dạng. Những cái kia nham tương tựa hồ muốn nổ tung. Nhìn thấy để tam tôn ma tượng, Cố Thanh Thanh nhìn không được lùi lại một bước. Mà giờ khắc này, Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn xem tam đạo Phật tôn chuyển hóa thành ma tôn, cả người thân thể cứng ngắc. Cố Thanh Thanh giờ phút này thấy cảnh này, cũng là nhìn không được tiến lên, nghĩ nhìn kỹ một chút, đây rốt cuộc là thứ ruộng gì? Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Mục Vân giờ phút này lại là giống như bị điên, giữ chặt Cố Thanh Thanh cánh tay. Đi, đi mau, lập tức, lập tức. Không nói hai lời, Mục Vân kéo Cố Thanh Thanh cánh tay, trực tiếp rời đi nơi đây. Một đường phi nước đại, Mục Vân giờ này khắc này xuất hiện tại thành trì trung ương, bay lên không, nhìn xem toàn bộ thành trì, sắc mặt đại biến. Xong, xong, giờ này khắc này, toàn bộ thành trì bên trong, nguyên bản thánh quang tắm rửa thành trì, tại lúc này dần dần bắt đầu hắc hóa. Một cỗ ma khí phóng lên tận trời. Mục Vân giờ này khắc này triệt để mắt trợn tròn, tranh thủ thời gian tìm lối ra. Tìm lối ra, Mục Vân thân thể run nhẹ nhẹ, cả người phảng phất là lâm vào đến cực lớn trong lúc khiếp sợ. Ngươi đến cùng thế nào rồi? Cố Thanh Thanh không rõ ràng cho lắm. Nàng cùng Mục Vân nói lên La Uyên thời điểm, Mục Vân đều không có khủng bố như vậy. Nhưng là bây giờ, Mục Vân lại là phảng phất nhìn thấy trời muốn sập xuống tới đồng dạng. Đừng hỏi nhiều như vậy, hiện tại lập tức rời đi nơi đây, rời đi thí luyện chi địa, nếu không, tất cả mọi người đều phải chết. Mục Vân bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cố Thanh Thanh nghe đến lời này cũng là khẽ giật mình. Gia hỏa này, đến cùng thế nào rồi? Mà không bao lâu, Mục Vân rốt cuộc tìm tới lối ra. Không chút do dự, lập tức mang theo Cố Thanh Thanh rời đi nơi đây. Cùng một thời gian, miếu thờ bên trong kia tam tôn Phật tượng chuyển hóa thành ma tượng yên lặng đứng vững. Thế nhưng là dần dần, trung ương kia một tôn sinh trưởng ngưu sừng thú yêu ma. Toàn bộ thân thể, tại lúc này run rẩy run, phốc, hai cỗ khí lưu màu đen từ kia ma tôn song mũi ở giữa toát ra. Bỗng nhiên, một đôi giống như tinh thần trong mắt màu tím, lập tức mở ra. Ta sát nhiên đăng phong ấm, giải khai rồi ma tôn mở hai mắt ra, cả người nhất thời kêu to lên. Man ngưu ma vương, ngươi có thể đừng líu xíu sao? Một đạo không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Bên cạnh kia toàn thân hỏa hồng sắc nam tử mở hai mắt ra, con mắt màu tím biểu lộ ra khá là yêu dị. Chúc ma vương, ngươi còn chưa có chết à, ha ha. Các ngươi hai cái số nam nhân tại nơi này la to làm cái gì ngay tại giờ phút này? Nũng nịu thanh âm vang lên. Toàn thân tuyết trắng, giống như tinh linh nữ tử, cũng là mở hai mắt ra, đồng dạng là con mắt màu tím, lóe ra không kiên nhẫn ánh mắt. Tam đạo thân ảnh, giờ này khắc này, hoạt động gân cốt, đi đến phía dưới. Đây là quá khứ bao lâu? Man ngưu ma vương muộn thanh muộn khí nói. Chính là cái chân. Nhiên đăng cổ Phật lão già kia, tốn hao một cái cổ Phật tay trái, đem chúng ta giam cầm. Lão già này, lão ngưu ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Đừng sợ, sợ chúc ma vương nói chuyện ở giữa, miệng bên trong phun ra một cỗ cực nóng khí tức. Phật vượt tam đại Phật, cái nào ngươi là đối thủ ta? Nhân gia nhiên đăng cánh tay trái, làm ngươi phong ấm, ngươi líu díu gọi cũng vô dụng. Chúc ma vương hắc hắc cười nhạo nói. Nói giống như là ngươi hữu dụng đồng dạng. Man ngưu ma vương cắt một tiếng, lời nói rơi xuống. Man ngưu ma vương nhìn xem bên cạnh, trên thân không có một vật, nổi bật ra uyển chuyển dáng người nữ nhân, cười hắc hắc nói: Tuyết ma nhất tộc quả nhiên là thật tốt, chúng ta là bị phong ấm. Tuyết ma vương, ngươi đây chính là tương đương với đem chính mình đóng băng. Vóc người này còn là tặc bổng nhắm lại ngươi. Ngưu nhãn kia được xưng là Tuyết ma vương nữ tử, bàn tay vung lên, một kiện giống như băng điêu váy dài lập tức bao trùm tại trên thân thể mềm mại. Cái này phong ấm sẽ không vô duyên vô cớ mở ra. Xảy ra chuyện gì rồi mà lại thời gian trôi qua bao lâu? Chúng ta cũng không biết. Trọng yếu nhất là ta cảm giác được mình lực lượng đang yếu bớt. Tuyết ma vương nhăn đầu lông mày nói. Trước mặc kệ, nhìn xem nơi này là địa phương nào, chúng ta xem trước một chút có thể hay không ra ngoài. U Vinh Quy Quy Mơ. Tam đạo thân ảnh đi ra miếu thờ bên ngoài. Mà giờ khắc này, toàn bộ thánh quang tắm rửa thành trì, sớm đã là ma khí lật trời. Từng đạo hoặc là khôi ngô, hoặc là tuyết trắng, hoặc là hỏa hồng thân ảnh tràn ngập toàn bộ thành trì bên trong. Nhìn kỹ lại, không hạ hơn vạn người. Những người kia bộ dáng hình thái đại khái chia làm ba loại. Nhìn kỹ lại, cùng Man ngưu ma vương, Tuyết ma vương, Trúc ma vương ba người đại khái tương tự, nhưng lại là không có ba người mạnh mẽ như vậy khí tức. Chính là ta nghe con nhóm còn chưa có chết, ha ha. Man ngưu ma vương nhìn xem thành trì cười lên ha ha. Lần này ra ngoài, nhất định phải để Phật vực những lão tăng kia nhóm trả giá huyết đồng dạng đại giới. Nhiên đăng cổ Phật chính là quá khứ chi Phật, tam đại Phật tôn bên trong lão già này khó đối phó nhất. Việc này cũng không thể gấp. Tuyết ma vương thản nhiên nói. Làm không tốt lại bị phong ấm, vậy liền được không bù mất. Chúng ta thập bát ma vương còn sợ tam tôn cổ Phật? Man ngưu ma vương đại đại liệt liệt nói. Lão tử không sợ các ngươi ngưu ma nhất tục. Chính là man, trừ man chính là ngu. Tuyết ma vương lạnh lùng nói. Tam đạo Phật tôn đại biểu quá khứ, hiện tại cùng tương lai, vẹn vẹn là nhất cách nhiên đăng liền đủ chúng ta đối phó. lại thêm Thanh Đăng Thánh Phật cùng Di Thiên Tôn Phật. Cái này còn không có tăng thêm bốn đại Bồ Tát. Ngươi có cái dám nắm chắc nghe đến lời này. Man Ngưu Ma Vương cứng cổ. Không lên tiếng nữa. Mà lại. Chúng ta đến tột cùng bị phong ấn bao lâu. Còn không biết. Ma vực bên trong những cái kia danh con. Hiện tại ai tại xưng vương thập bát ma tộc. Hiện tại cách nào một nhà tối cường đại trước thăm dò rõ ràng tình trạng rồi nói sau chúc ma vương chậm rãi nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất quá nhiệm vụ thiết yếu. Là nhìn xem. Chúng ta bây giờ ở nơi nào. Mà lại bị phong ấm thời gian quá lâu. Ta hiện tại cảm giác. Thân thể yếu ớt lợi hại tuyết ma vương liếm liếm tuyết trắng bờ môi. Cười nói. Ta cần huyết. Cần những tiên nhân kia huyết. Đến đề cao thực lực của ta ha ha. Rất lâu không có chém giết. Ta hiện tại. Cũng là nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể đến cái khác vực giới bên trong. Đánh giết một phen A Tam Đại Ma Tôn nói. Đi ra miếu thờ. Kêu gọi riêng phần mình thủ hạ. Mà giờ khắc này. Mục Vân cùng Cố Thanh Thanh hai người. Lại là lâm vào đến không gian vòng lẩn quẩn bên trong. Tại không gian xuyên toa bên trong. Không ngừng vừa đi vừa về nhiều lần. Tại sao có thể như vậy Cố Thanh Thanh kinh ngạc nói. Có thể là bởi vì kia thành trì bên trong phát sinh biến hóa. Dẫn đến không gian xuất hiện ba động. Hẳn là một hồi liền hảo Mục Vân mặt ủ mày trao. Đến cùng thế nào rồi ngươi từ vừa rồi liền hoàn toàn biến Cố Thanh Thanh khó hiểu nói. Hắn mặc dù nhận biết Mục Vân thời gian không dài. Thế nhưng là cũng biết. Gia hỏa này. Không sợ trời. Không sợ đất. Nhưng là bây giờ. Lại là lộ ra rất nôn nóng. Ngươi biết vừa rồi đó là cái gì sao nghe được Mục Vân hỏi thăm Cố Thanh Thanh lắc đầu. Mục Vân lần nữa nói. Tiên giới thập vực. Từ xưa đến nay, không tranh quyền thế, chính là Phật vực. Thế nhưng là ai cũng sẽ không hoài nghi. Phật vực cường đại, mà trừ Phật vực bên ngoài, cường đại nhất hai đại tiên vực, chính là ma vực cùng yêu vực U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ma vực bên trong thập bát ma tộc. Ngươi phải biết a ngươi nói, vừa rồi ba người kia là, ma tộc không sai Mục Vân lần nữa nói. Tuyết ma nhất tộc. Ngưu ma nhất tộc. Trúc ma nhất tộc Mục Vân dừng một chút. Lần nữa nói. Ma lại ta không nhìn lầm. Kia tam tôn. Chính là bị phong ấm tam đại ma tộc ma tôn nghe đến lời này. Cố Thanh Thanh sắc mặt trắng nhợt. Không có khả năng Cố Thanh Thanh đột nhiên nói. Tam đại ma tộc ma tôn. Như thế nào xuất hiện tại thiên la bí cảnh bên trong. Điểm này Mục Vân cũng rất kinh ngạc. Thế nhưng là hắn sẽ không phán đoán sai. Kiếp trước thân là Vân Minh Minh Chủ. Vân vực vực chủ. Thập đại tiên vương một trong. Hắn cùng ma tộc. Cũng không ít liên hệ. Ma vực thập bát ma tộc. Mỗi một cách đều là hung thần áp sát. Ma tộc là nhất cái sức chiến đấu phá trần tộc đàn. Lại mặc kệ cách này ba vị ma tộc ma vương là thế nào lại ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Ta có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Không có nghĩa là bọn hắn cũng có thể lập tức tìm tới. Nhưng là một lúc sau. Khẳng định hội tìm tới Mục Vân lần nữa nói. Một khi cách này ba vị ma vương xuất thế. Bọn hắn cần chính là tiên huyết. Mà nhân loại chúng ta tiên huyết. Nhất là bọn hắn khát vọng đến thời điểm. Cái này thiên la bí cảnh bên trong. Chỉ sợ một người cũng đừng nghĩ sống bất quá. Cũng dễ dàng tại. Cái này ba vị ma tôn nhìn. Tựa hồ lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng là dù vậy. Cũng không phải chúng ta có thể đối phó nghe được Mục Vân lời này. Cố Thanh Thanh cũng biết. Sự tình đến cỡ nào nghiêm trọng. Kia thế nhưng là ma tộc tam đại ma vương. Khá là bọn hắn tam thập tam thiên kiếm môn tam thập tam vị phong chủ. Chỉ mạnh không yếu. Cường đại như vậy chỗ xuất hiện ở đây quả thực là tin dữ. Chờ đợi không gian ba động ổn định lại. Chúng ta thì có thể ra ngoài. Đến thời điểm. Lập tức rời đi cách này thành trì. Cách càng xa càng tốt Mục Vân mở miệng nói. Cố Thanh Thanh lại là kinh ngạc bất định. Ngươi ở trong đó đến cùng làm gì rồi? Cố Thanh Thanh lần nữa nói. Chỉ là Mục Vân lúc này lại là trầm mặc tương đối, không có mở miệng. Cố Thanh Thanh cũng chỉ coi là hắn đang suy nghĩ cái gì, không có hỏi nhiều. Mục Vân giờ phút này lại là vẻn vẹn cầm tay trái của mình. Cái này đột nhiên xuất hiện tay trái, cùng hắn tâm ý tương thông. Hiện tại đã là hoàn toàn biến thành cánh tay hắn một bộ phận. Thế nhưng là không biết sao giọt, Mục Vân luôn cảm giác kia Tam Tôn Ma Vương xuất thế cùng chính mình hiện tại tay trái không thể tách rời quan hệ. Vô Thượng Thần Đế 142 chương 1409 tay trái chi uy. Bên này Mục Vân cùng Cố Thanh Thanh hai người tại không gian bên trong bị đình trệ thân ảnh, mà chân chính thành trì bên trong, trong miếu đổ nát, sáng sớm Xạ Vân cùng Đấu Nguyên đám người sáng sớm lại là phát hiện Mục Vân cùng Cố Thanh Thanh không thấy. Tìm lượt toàn bộ miếu thờ cũng không có nhìn thấy hai người. Cái này hả? Thế nhưng là đem Đấu Nguyên cùng Xạ Vân gấp gáp hư. Quân Vô Ưu nghe được tin tức cũng chạy tới. Các ngươi hai cách là làm gì ăn ta Thanh Thanh mất đi? Các ngươi làm sư huynh, thực lực không bằng sư muội thì thôi, hiện tại liền người cũng không thấy. Quân Vô Ưu trong lòng nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ là La Trung Hải, Hứa Trầm Vân làm? Đấu Nguyên đột nhiên mở miệng. Xạ Vân ngay sau đó nói, có khả năng hai gia hỏa này không phải tốt như vậy gây. Mục Vân trước đó giết Ninh Thông Thiên, Lục Phong tìm tới bọn hắn, vô cùng có khả năng tại ban đêm đồng thủ. Đáng ghét. Xạ Vân lập tức quát. Hừ, cái kia Mục Vân, ta liền biết thập cái gây chuyện tinh. Đấu Nguyên nhìn không được quát. Hai người các ngươi có thể đừng ở chỗ này nói nhảm hết bài này đến bài khác sao? Quân Vô Ưu lại là im lặng nói. Bây giờ suy nghĩ một chút biện pháp, tìm tới ta Thanh Thanh. Ta hiện tại liền đi tìm La Trung Hải đi. Đấu Nguyên nói, quay đầu liền đi. Tìm ta làm cái gì? Chỉ là mấy người phía sau, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Cầm đầu một tên nam tử, hai tay phủ về sau, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem đám người, cười nói, ta còn không có tìm các ngươi, các ngươi ngược lại là dẫn đầu muốn tìm ta. La Trung Hải nhìn người tới, Đấu Nguyên nhìn không được lui lại một bước. La Huyên Quân Vô Ưu giờ phút này lại là mở miệng nói, không biết có thể từng thấy đến Cố Thanh Thanh. Đêm qua Cố Thanh Thanh tại trực ban, sáng nay không thấy. La Huyên nếu là muốn vì Lục Phong xuất đầu, bắt kia Mục Vân chính là không cần khó xử Thanh Thanh. Ô, cái kia càn rỡ chi cực ra hỏa, gọi Mục Vân. La Trung Hải khẽ nói. Mục Vân mà giờ khắc này, Lục Phong lại là cả người nhất thời vỡ tổ đồng dạng. Tam thập tứ phong Mục Vân là hắn. Đấu Nguyên cùng Xạ Vân giờ phút này mới biết Quân Vô Ưu không biết Mục Vân. Cái này nói lộ ra miệng, không có khả năng. Lục Phong lập tức quát, không thể nào là hắn. Hắn mới cảnh giới gì? Hiện tại nhiều lắm thì nhị phẩm kim tiên, kia bát phẩm kim tiên tuyệt đối không thể nào là hắn. Quân Vô Ưu giờ phút này vì Cố Thanh Thanh an nguy nói thẳng, đừng không có khả năng, chính là hắn. Tam thập tứ phong, Lâm Văn Hiên đồ đệ Mục Vân. Thanh Thanh chỉ là nhìn thấy nhận trọng thương mới mang theo hắn. Quân Vô Ưu nói, nhìn về phía La Trung Hải nói, La Huyên, việc này cùng Thanh Thanh không có quan hệ. Ngươi muốn bắt Mục Vân, bắt chính là, còn mời đem Thanh Thanh phóng xuất bắt người. La Trung Hải, Hứa Trầm Vân đám người lại là một mặt mộng bức. Bọn hắn đúng là người tới bắt, thế nhưng là người còn không có bắt đến đâu. Quân Vô Ưu, ngươi đùa ta chơi đâu? Thật sao? La Trung Hải lập tức khẽ nói, nơi này không liên quan đến ngươi. Kia Cố Thanh Thanh, ta không chọc giận nàng, hắn cũng không chọc ta. Ta lần này tới là tìm Mục Vân, liền người tàn phế kia một cái tay ra hỏa, các ngươi gọi hắn ra đây cho ta xử lý. Hôm qua Ninh Thông Thiên sự tỉnh, ta La Trung Hải chuyện cũ sẽ bỏ qua cái gì? Nghe đến lời này, ngược lại là Đấu Nguyên mấy người kia triệt để mộng. La Trung Hải, Ngươi có ý tứ gì? Xả Vân giờ phút này quát. Cố Thanh Thanh cùng Mục Vân sáng sớm hôm nay liền không thấy. Ngươi bây giờ còn chạy tới trả đũa. Để chúng ta giao ra Mục Vân không thấy rồi nghe đến lời này. La Trung Hải lại là cười lạnh nói. Thế nào sợ sao dám làm không dám chịu rồi Mục Vân. Cút ra đây rít lên một tiếng. Miếu thờ hậu phương. Mười mấy gian phòng ốt. Triệt để đổ sụt. Hóa thành phế tích. Dừng tay đấu nguyên quát. La Trung Hải, ngươi không quá phận. Ngươi La gia tại Tam thập Tam thiên kiếm môn lợi hại, chúng ta Nhị thập Lục phong cũng không phải ăn chay, không phải ăn chay kia là đớp thì sao? La Trung Hải cười nhạo nói, ngươi khinh người quá đáng. Đấu nguyên quát to một tiếng, vọt thẳng ra. Đồ chán sống thấy cảnh này, La Trung Hải còn chưa xuất thủ, kia Hứa Trầm Vân đã là bước ra một bước, trực tiếp bàn tay vung lên. Một tay nắm chặt Đấu Nguyên bàn tay, quỳ xuống một tiếng quát khẽ. Hứa Trầm Vân bàn tay dùng lực, răng rắc một tiếng vang lên. Đấu Nguyên cả người phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Nỗi đau xé sách tim gan, cơ hồ khiến cho hắn hôn mê. Đấu Nguyên thấy cảnh này, Xả Vân cả người tức giận không thôi. Thế nhưng là hắn không dám vọng động. La Trung Hải, Hứa Trầm Vân đám người vốn là cửu phẩm cảnh giới kim tiên. Cái này La Trung Hải nghe nói còn ngưng tụ đại La Kim thân, chỉ kém lính ngộ thời gian pháp tắc liền có thể vấn đỉnh đại La Kim tiên cảnh giới. Như thế thực lực không phải hắn có thể đối kháng. Mục Vân đến cùng ở đâu? Hứa Trầm Vân nhìn xem Đấu Nguyên, lạnh lùng khẽ nói. Ta không biết. Đấu Nguyên lập tức gầm thét lên. Các ngươi đem Cố sư muội thế nào rồi? Nàng người đâu? Minh Ngoan bất linh. Hứa Trầm Vân bàn tay vung lên, thổi phù một tiếng. Đấu Nguyên toàn bộ cánh tay phải bị xé rách xuống tới. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền khắp toàn bộ miếu thờ. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, Mục Vân ở đâu? Hứa Trầm Vân lần nữa mở miệng nói. Ta không biết. Đấu Nguyên giờ phút này nội tâm càng là phẫn nộ. Quát, coi như ta biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi muốn chết? Hứa Trầm Vân quát to một tiếng, liền muốn xuất thủ. Ngươi tìm ta, nhưng là ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên tại mọi người phía sau vang lên. Hai thân ảnh xuất hiện ở sau lưng mọi người. Thanh Thanh Cố sư muội nhìn thấy kia trong đó một thân ảnh, Quân Vô Ưu, Xả Vân, Đấu Nguyên mấy người lập tức sắc mặt vui mừng. Cố Thanh Thanh giờ phút này đi lên phía trước, lông mày nhíu lên. Hứa Trầm Vân, ngươi đây là ý gì? Đấu Nguyên là chúng ta Nhị thập Lục phong đệ tử. Ngươi Hứa Trầm Vân tay không khỏi quá không sạch sẽ, không sạch sẽ. Hứa Trầm Vân cười gằn nói, chúng ta lần này tới là tìm hắn. Thế nhưng là những này ngu xuẩn lại nói các ngươi biến mất, còn nói chúng ta bắt các ngươi, không cho bọn hắn một ít giáo huấn. Thật đúng là coi là cái này bí cảnh bên trong còn là Tam thập Tam thiên kiếm môn. Nghe đến lời này, Cố Thanh Thanh sắc mặt tái xanh. Lười nhắc cùng ngươi so đo. Hứa Trầm Vân trực tiếp lướt qua Cố Thanh Thanh, nhìn xem Mục Vân nói, ngươi chính là trong tông môn đại danh đỉnh đỉnh Mục Vân a. Ha ha, Lục gia cùng Ninh gia thật đúng là bị ngươi đắc tội nhất cách lượt, hiện tại lại giết Ninh Thông Thiên. Tiểu tử ngươi thật đúng là không sợ chết a. Sợ chết? Mục Vân lại là chậm rãi nói, ta đương nhiên sợ chết, chỉ là các ngươi còn chưa đủ dùng để ta sợ chết. Lời nói rơi xuống, Mục Vân nhìn xem Lục Phong nói, thân là con em Lục gia, cùng Ninh gia giao hảo, Ninh Thông Thiên bị ta giết chết, ngươi không tìm Ninh gia thiên tài, ngược lại là tìm La Trung Hải cùng Hứa Trầm Vân đến, muốn để ta cùng bọn hắn phát sinh gút mắt, để ta tại Tam thập Tam thiên kiếm môn đem La gia cùng Hứa gia cũng đắc tội. Thật sao? Thật sâu tâm cơ, khiến cho ta Mục Vân tại Tam thập Tam thiên kiếm môn bên trong đắc tội các ngươi Ninh gia cùng Lục gia, lại đắc tội La gia cùng Hứa gia, sau đó không cách nào đặt chân. Nghe đến lời này, Lục Phong ùm ùm một tiếng, nuốt nước miếng một cái, nói, ngươi chớ nói nhảm. La huyên cùng Hứa huyên chỉ là không quen nhìn ngươi. Tốt Mục Vân lời nói rơi xuống, cười nói, ta như ngươi mong muốn Cố tiểu thư, phiền phức là ta mang tới, để ta giải quyết. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp nhìn xem Hứa Trầm Vân cùng La Trung Hải đám người. Các ngươi không phải tìm ta sao, muốn vì người khác xuất đầu, cho người khác làm đau. Các ngươi cũng muốn phối hữu tư cách này hừ. Cuồng vọng tự đại Hứa Trầm Vân một tiếng quát khẽ, lập tức bước ra một bước, một tay vung ra, thẳng hướng Mục Vân. Muốn chết chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là trực tiếp vừa sải bước ra, tay trái vung ra. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp tràn ngập ra. Hắn hiện tại ngưng tụ Đại La Thánh Thể, chín đạo kim thân hợp hai làm một. Cái này Đại La Thánh Thể lại được xưng là Đại La Kim Thân. Bất luận như thế nào, hắn đều là đứng tại Kim Tiên đỉnh phong. Lại thêm cái này cổ quái Phật Đà tay trái, chiêu này vung ra, lực lượng ngoài dự liệu cường hoành. Ca một tiếng vang lên, Mục Vân trực tiếp xuất thủ, thế mà là trực tiếp một tay nắm chặt Hứa Trầm Vân cổ. Vì người khác xuất đầu, ngươi còn không có tư cách. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trên tay vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, Hứa Trầm Vân đầu lập tức vỡ vụn ra, thi thể không đầu trực tiếp ngã xuống đất, liền hồn phách đều là bị Mục Vân trực tiếp bóp nát. Ngươi dám! La Trung Hải mới vừa hô ra miệng, thế nhưng là Hứa Trầm Vân thân thể đã là biến thành thi thể. Ngươi muốn chết! La Trung Hải giờ phút này thanh âm băng lãnh, thế nhưng là Mục Vân tuyệt không để ý đến hắn. Lục Phong, ta sẽ để cho ngươi thấy mưu kế của ngươi đạt được. Ngươi muốn gây ra ta cùng La gia, Hứa gia cầu hận, ngươi làm được. Mục Vân lại là căn bản không để ý tới La Trung Hải. Ngưng tụ Đại La Kim Thân rất lợi hại phải không? La Trung Hải thấy cảnh này phổi đều muốn khí nổ. Mục Vân giờ phút này thế mà cố ý coi nhẹ hắn, đây quả thực là trần trụi vũ nhục. Nhận lấy cái chết! Lời nói rơi xuống, La Trung Hải trực tiếp giết ra. Thế nhưng là Mục Vân căn bản không quan tâm. Phật Đà tay trái phảng phất là nắm giữ lực lượng vô tận, hết thầy từ Phật Đà trong tay trái thi triển đi ra, hoàn toàn là để thăng một cái cấp bậc. Lần nữa vừa sải bước ra, Mục Vân trực tiếp bàn tay nhô ra. Trong chớp nhoáng này, La Trung Hải chỉ cảm thấy hết thảy lực lượng tại lúc này đều là quy về vô dụng. Mục Vân bàn tay nhô ra thời điểm, cả người hắn triệt để lâm vào một loại vô lực hoàn cảnh. Sau một khắc, hắn trơ mắt nhìn xem Mục Vân tay trái hướng phía thân thể của mình bắt tới. Hít thở không thông, khí tức truyền ra, hắn toàn bộ thân thể lập tức cứng ngắc. Mục Vân sát cơ truyền đến trên thân thể của hắn, làm hắn tại lúc này toàn bộ khí tức tiêu tán. Liền xem như ngưng tụ Đại La Kim Thân, thế nhưng là hắn cảm giác được, chỉ cần Mục Vân nghĩ, chỉ cần thoáng dùng lực, hắn sẽ chết. Ngươi coi trọng! Mục Vân giờ phút này lại là căn bản không có đem La Trung Hải để ở trong mắt, trực tiếp bàn tay một nắm, ánh mắt thủy chung là rơi trên người Lục Phong. Phanh! Một đạo phanh tiếng vang vang lên, mọi người đã là không còn dám nhìn. La Trung Hải chết mưu sát Mục Vân, tay trái khôi phục thực lực, đến có thể xưng khủng bố tình trạng. Mà lúc này thời khắc này Lục Phong sớm đã là mặt như màu đất. Thiên La bí cảnh bên trong, tự nhiên là có Ninh gia cùng Lục gia cao thủ. Thế nhưng là cách này thành trì bên trong, La gia cùng Hứa gia người tại. Cho nên hắn quyết định thật nhanh tìm tới La Trung Hải. Hắn biết La Trung Hải tâm cao khí ngạo, hắn chỉ cần tại La Trung Hải trước mặt biểu hiện ra 10 phần hoảng sợ bộ dáng, khiến cho La Trung Hải cho rằng Mục Vân thiên phú khủng bố, La Trung Hải liền sẽ ra tay. Sự thật chứng minh La Trung Hải đúng là xuất thủ. Thế nhưng là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ kết quả hội là như thế này. Mục Vân không sợ sao? La Uyên còn ở lại chỗ này thành trì bên trong đâu, Mục Vân liền không sợ. La Uyên dưới cơn thịnh nộ trực tiếp làm thịt hắn. Vô thượng thần đế 142 chương 1410 đại chiến Hàn Vũ. Thế nhưng là giờ phút này hắn đã là không tâm tình đi suy nghĩ. Giờ này khắc này Mục Vân đã là nhích lại gần. Ngươi đừng tới đây. Lục Phong cả người triệt để ngốc. Ngươi giết La Trung Hải, La Uyên ngay tại thành bên trong. Một khi nhận được tin tức, ngươi chết chắc. Lục Phong thân thể run rẩy, lập tức nhìn không được quát. Ngươi chết chắc. Mục Vân ta chết chắc rồi. Mục Vân cười nhạt nói. Hẳn là không sai. Ta chết chắc. Đáng tiếc. Ngươi cũng muốn đi theo ta chết chắc. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp bàn tay đánh ra. Phịch một tiếng, Lục Phong căn bản không có bất luận cái gì phản kháng bản lĩnh, trực tiếp cả người thổ huyết mà chết. Hắn là cửu phẩm kim tiên, thế nhưng là tại Mục Vân thân trước, lại yếu ớt giống cái hài tử đồng dạng. Hứa Trầm Vân, La Trung Hải, Lục Phong tam đạo thân ảnh. Như vậy ngã xuống đất, thậm chí chưa kịp quá nhiều phản kháng, chính là trực tiếp bị Mục Vân chém giết. Mấy người còn lại đã là triệt để mắt trợn tròn. Đầu tiên, Mục Vân thực lực đại đại vượt qua bọn hắn ngấm lại. Tay trái khôi phục về sau, Mục Vân thực lực quả thực là phá trần. Tiếp theo chính là, vô luận là ban đầu Ninh Thông Thiên, còn là hiện tại La Trung Hải ba người, bọn hắn tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong đều là có bối cảnh rất sâu. Liền xem như La Trung Hải hiện tại làm ẩu cũng sẽ không giết Cố Thanh Thanh. Bởi vì Cố Thanh Thanh phụ thân dù sao cũng là Cố Thiên Thà. Cố Thiên Thà chính là nhị thập Lục Phong phong chủ, lo việc nhà. Tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn dù không bằng cái này tứ đại gia tộc, nhưng cũng là có nhất định nội tình. Thế nhưng là Mục Vân lại nói là giết liền giết. Bọn hắn giờ phút này làm sao biết Mục Vân đang suy nghĩ gì. Nguyên bản tay trái bị thương, mấy người kia cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi hiện tại tay trái khôi phục, hơn nữa còn là đổi một cái tay. Mục Vân hiện tại ẩm ẩm có phần minh bạch, cái này cánh tay trái chỉ sợ là không đơn giản. Tay trái biến mất kia tam đại ma vương liền có dấu hiệu thức tỉnh. Chỉ sợ cái này tay trái cùng Phật vực thoát không ra quan hệ. Mà lại, hắn tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn mục đích đúng là khuấy động cục diện. Càng loạn càng tốt. Đây hết thảy là hắn Mục Vân tùy tiện. Thế nhưng là hắn Mục Vân đại biểu là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn một đời thiên kiếm tử Lâm Văn Hiên. Hứa ra. La ra. Lục ra cùng Ninh ra. Liền xem như nổi giận. Cái này nộ khí cũng là hướng phía Lâm Văn Hiên phát tiết. Lâm Văn Hiên muốn quật khởi cũng thề chắc chắn sẽ tìm năm đó hãm hại hắn bị cầm tù những cái kia phía sau màn hắc thủ. Tóm lại, miễn không Lâm Văn Hiên cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong một ít gia tộc đấu. Hiện tại, hắn liền xem như tưới chút dầu đi lên, vẩy vẩy lên hỏa tinh, dùng đại hỏa thừa dịp sớm bốc cháy lên. Quả thật có thể nổi loạn. Làm Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo công tới thời điểm, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn loạn trong giặc ngoài. Có lẽ không cần Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cùng Diệt Thiên Kiếm Tông xuất thủ, liền có thể để Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn sụp đổ. Mà bây giờ tiếp xuống hẳn là có nhân vật trọng yếu ra sân. Bá. Quả nhiên, những cái kia sợ mất mật đệ tử chạy trốn không bao lâu, một đạo tiếng xé gió trực tiếp vang lên. Trên bầu trời, một thân ảnh trực tiếp rơi xuống đất. La Trung Hải, Hứa Trầm Vân kia một thân ảnh nhìn xem trên mặt đất hai cỗ thi thể, lập tức kinh hô một tiếng. Hai người chết tốt. Tốt. Mục Vân, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế cả gan làm loạn. Người tới một thân tơ lụa, toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ, nhìn mang theo một cỗ cảm giác áp bách. Hàn Vũ, chuyện này không phải như ngươi thấy. Cố Thanh Thanh giờ phút này vội vàng mở miệng. Cái này Hàn Vũ chính là nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Sự tình nháo đến mức này, không chỉ là Mục Vân vấn đề, nàng cần thiết vì Mục Vân tranh thủ sinh cơ. Chỉ là một câu mới vừa nói xong, Cố Thanh Thanh lại phát hiện cánh tay mình bị người giữ chặt. Mục Vân, không có việc gì, giao cho ta là được. Mục Vân cười nhạt nói, ta hôm nay chính là nói cho bọn hắn, vô luận là La gia, còn là Hứa gia, hoặc là Ninh gia, Lục gia chi lưu muốn giết ta Mục Vân, nằm mơ ta còn nghĩ nói cho bọn hắn, ta là Lâm Văn Hiên Đỗ Nhi. Coi như ta chết rồi, sư tôn cũng đều vì ta báo thù. Bọn hắn nhất cách cũng trốn không thoát ý nghĩ hão huyền. Nghe đến lời này, Hàn Vũ lại là cười nhạo nói: ngươi chỉ là nhất cái kim tiên, Lâm Văn Hiên chỉ là nhất cái hết giận thiên kiếm tử. Thật đúng là coi là cái này tam thập tam thiên kiếm môn là vạn năm trước thiên kiếm môn là hắn Lâm Văn Hiên một người độc đại kiếm môn đời thứ hai thiên kiếm tử cùng đời thứ ba thiên kiếm tử giáng lâm. Lâm Văn Hiên không còn năm đó. Hàn Vũ nhìn xem Mục Vân cười nhạo nói: hiện tại từng cái phong chủ đều đang nghĩ lấy như thế nào cùng đời thứ hai thiên kiếm tử cùng với đời thứ ba thiên kiếm tử thành lập quan hệ. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào Lâm Văn Hiên, ta cũng không dám giết ngươi không? Không không, Mục Vân giờ phút này lại là khua tay nói: ngươi dám? Chỉ là ý của ta là ngươi giết không được ta. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay trực tiếp vung ra, lốp bốp thanh âm lập tức vang lên. Giờ này khắc này, Mục Vân tay trái nắm lấy trường hồng quán nhật thương, mà trên tay phải ua ngữ kiếm tách ra đạo đạo quang mang. Đại La Kim Tiên từng trải qua nhất phẩm Đại La Kim Tiên Lục Sơn chết ở trong tay hắn. Mặc dù hắn trả giá một tay nắm đại giới, có thể kia là từng trải qua. Hắn hiện tại cảnh giới trực bức Đại La Kim Tiên không nói, tay trái càng là phát sinh kinh thiên địa biến hóa. Cái này Hàn Vũ chưa chắc là đối thủ của hắn. Mục Vân trong tay nắm chặt trường kiếm, ua ngữ kiếm giết ra. Ngươi tự tìm đường chết. Hàn Vũ giờ phút này hừ một tiếng, bước chân bước ra, toàn thân khí thế ngưng tụ. Thấy cảnh này, Cố Thanh Thanh liền muốn nhìn không được xuất thủ. Sư muội chỉ là đấu nguyên cùng xả vân lại là đột nhiên giữ chặt Cố Thanh Thanh. Ngươi làm gì? Ta muốn đi giúp hắn. Hắn cũng là vì chúng ta xuất đầu, giết Ninh Thông Thiên mới gây một thân phiền phức. Chúng ta liền nhìn xem mặc kệ sao. Sư muội, ngươi đừng thêm phiền. Đấu nguyên cánh tay phải đứt gãy, mở miệng nói: ngươi ta cảnh giới, đừng nói ba người chúng ta, chính là 30 cũng không thể nào là Hàn Vũ đối thủ. Đi lên chính là chịu chết. A đúng vậy a, Thanh Thanh, cái này Mục Vân ta nhìn không đơn giản. Không có việc gì, hẳn là Quân Vô Ưu giờ phút này cũng là mở miệng nói: ngươi có biện pháp nào? Nhìn xem Quân Vô Ưu, Cố Thanh Thanh có phần trông đợi nói: ách, xem trước một chút đi. Nghe đến lời này, Cố Thanh Thanh chừng Quân Vô Ưu một ánh mắt, thế nhưng là cuối cùng xác thực cũng không động thủ. Nàng biết đối mặt Đại La Kim Tiên, nàng chẳng qua là nhất hợp chi lực liền có thể bị đánh. Thế nhưng là nàng đều biết đạo lý này, Mục Vân chẳng lẽ sẽ không biết sao? Cái này nên làm thế nào cho phải? Mà giờ khắc này, Mục Vân một kiếm vung ra, thế nhưng là Hàn Vũ bước chân bước ra, Mục Vân kiếm lại phảng phất là lâm vào đến vũng bùn bên trong. Hàn Vũ chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới, trưởng khống không gian, ngưng tụ thời gian. Mục Vân còn chưa có thể trưởng khống thời gian chi lực, sao có thể tại Hàn Vũ trong tay kiên trì nổi? Thế nhưng là liền xem tất cả mọi người nhìn xem Mục Vân giống như lâm vào vũng bùn, động một cách cũng không thể động thời điểm, Mục Vân tay trái lại là lặng lẽ bỗng nhúc nhích. Tay trái không bị khống chế, Mục Vân lập tức kinh ngạc. Tay trái của hắn căn bản không nhận Hàn Vũ thời gian pháp tắc ảnh hưởng, vẫn ý như là có thể linh hoạt vận dụng. Mục Vân, ngươi gây sự tình nhiều lắm, không nói đến đắc tội Ninh gia cùng Lục gia, đắc tội La gia cùng Hứa gia, ngươi cũng là chỉ có một con đường chết. Hàn Vũ lời nói rơi xuống, một chỉ điểm ra, kia một chỉ không ngừng phóng đại, trọn vẹn cao mấy trăm thước lớn, trực tiếp ngưng tụ ra, chỉ điểm một chút vào đến Mục Vân trên thân. Ở trong mắt Hàn Vũ, một chỉ này đầy đủ để Mục Vân chết đến trăm lần. Thế nhưng là ngay tại giờ phút này, Hàn Vũ lại là nhìn thấy Mục Vân, khóe miệng toát ra một vòng cười lạnh. Cười ra hỏa này, đến một bước này, thế mà còn cười được. Nhưng là sau một khắc, đột nhiên, Mục Vân thân ảnh động. Tại hắn không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc khống chế hạ, Mục Vân thân thể thế mà tại lúc này bắt đầu chuyển động. một thanh trường thương trực tiếp xuyên qua tầng tầng chỉ ấm đến trước mặt hắn. Hàn Vũ lập tức kịp phản ứng, trực tiếp bàn tay cầm ra. Thế nhưng là một trưởng này thế mà là bắt không. Thổi phù một tiếng, huyết tuyến tăng vọt. Hàn Vũ cả người trên bờ vai lập tức xuất hiện một vết thương. Thụ thương, chảy máu, Hàn Vũ cả người triệt để sửng sốt. Hắn thế mà là bị Mục Vân làm bị thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là Mục Vân là như thế nào đào thoát thời gian của hắn giam cầm cùng không gian trói buộc, mà mọi người chung quanh thấy cảnh này cũng đã là mắt trợn tròn. Mục Vân động tác một mạch mà thành, tựa hồ đã sớm đã tính trước. Nhất phẩm đại la kim tiên, không gì hơn cái này Mục Vân giờ phút này. Một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, nhìn xem Hàn Vũ, mang trên mặt cười lạnh. Thanh trường thương kia phía trên tiên huyết theo thân thương dòng nước chảy xuống tới, chảy tới Mục Vân trên tay. Cái này huyết, thật đúng là buồn nôn trần trụi khiêu khích. Hàn Vũ làm sao có thể chịu đựng Đại Ngọc Phong Thiên Trường âm vang ở giữa. Hàn Vũ cả người nhất thời giết ra. Toàn thân khí tức ngưng tụ, lực lượng cuồng bạo, lập tức giết ra. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, thương kiếm hợp cũng, lập tức xông ra. Hai thân ảnh trên bầu trời chiến thành một đoàn. Mà lúc này thành trì Tây Phương, mấy thân ảnh lơ lửng giữa không trung bên trong, nhìn xem hết thảy. Vưu sư huynh, cái này Mục Vân hẳn là giết Lục Sơn cái kia Mục Vân Thôi Viêm giờ phút này chắp tay. Đối thân một người đứng đầu thanh niên cung kính nói. Kỳ Thiên Nhất cười nói. Ta còn thực sự là không nghĩ tới. Chưa tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thế mà lại xuất hiện một cái quái thai như vậy. Thời gian cùng không gian. Thế mà đối với hắn vô hiệu, không phải đối với hắn vô hiệu. Là đối tay trái của hắn vô hiệu. Đột nhiên, trước người hai người, một bộ bạch y Vưu Thiên Tâm, tại lúc này mở miệng nói. Hắn mỗi một lần xuất kích, đều là tay trái động trước, kéo theo trường thương trong tay của mình, lực lượng xoay tròn, sau đó dẫn động toàn bộ thân thể, phá vỡ Hàn Vũ khống chế. Vưu Thiên Tâm chậm rãi nói, tiểu tử này có ý tứ, khó trách có thể chém giết Lục Sơn. Xem ra không giống bình thường, nào chỉ là không giống bình thường, có thể làm cho Lâm Văn Hiên thu hắn làm đồ. Tiểu tử này ta nhìn không đơn giản nhiều chỗ đâu. Thôi Viêm lần nữa nói. Vưu Thiên Tâm lại là cười lạnh một tiếng. Lâm Văn Hiên người này, đặt ở kiếm môn bên trong, tuyệt đối là nhất cái tai họa. Tương lai tất nhiên sẽ gây nên một trận phân tranh. Đối với chúng ta huyết sát thần giáo đến nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tiểu tử này, ta nhìn tám thành là thổ Lâm Văn Hiên ý tứ. Trước nhìn xem đi, nếu là Hàn Vũ bị giết, ta đoán chừng La Uyên nhất định nổi trận lôi đình. Nhưng là tiểu tử này thi thể, ta xác thực rất có hứng thú. Vâng vâng, mà giờ khắc này, phía đông đồng dạng có một ít thân ảnh xa xa quan sát chiến đấu. Cung Tàng sư huynh, cái này tam thập tam thiên kiếm môn, thật là một đời không bằng một đời. Một tên xích ngực lộ vai nữ tử, nũng nịu dựa vào bên người nam tử khôi ngô trên thân, cười nói. Tại cái này thiên la bí cảnh bên trong, còn có tâm tình tranh đấu. Ta xem bọn hắn là thật sự quá tự cho là đúng. Vô thượng thần đế 142 chương 1411 hỗn loạn từ tràng. Tam thập tam thiên kiếm môn, tự khoe là kiếm tông đại môn phái, độc trưởng kiếm vực, tự cho là chính mình rất đáng gờm. Thế nhưng là chưa từng nghĩ tới, từ khi vạn năm trước, bọn hắn chính là đã nguyên khí đại thương. Cung Tàng sắc mặt trắng nõn, dáng người khôi ngô, cười lạnh nói. Bởi vì Mục Vân tiên vương, tam thập tam thiên kiếm môn tổn thất bao nhiêu tiên vương cường giả, làm cho hiện tại phong chủ cảnh giới đều không phải đỉnh cấp tiên vương cấp độ. Hai vị trở về thiên kiếm tử, hiện tại cũng là tại bế tử quan, căn bản vô dụng. Chỉ cần chúng ta Vũ Hóa Thiên Cung cùng huyết sát thần giáo liên hợp, triệu vực cùng cửu nguyên vực không nhúng tay vào, cái này kiếm môn chúng ta ăn chắc. Cung Tàng nói, trên mặt toát ra một tia cười lạnh. Mà giờ khắc này thành trì bên trong, Mục Vân cùng Hàn Vũ đại chiến đã là đến mức độ kịch liệt. Lần lượt, Hàn Vũ muốn khống chế lại Mục Vân thế nhưng là căn bản bất lực, nhưng vì Mục Vân thân ảnh linh hoạt đa dạng, hắn căn bản không có cách nào đem Mục Vân khống chế lại. Ngược lại là tiểu tử này, mỗi lần đào thoát, dựa vào chính mình nhìn vụng về thương pháp, dù sao là mang cho hắn nguy hiểm. Cái này khiến hắn rất là mất mặt. Hắn nhưng là tam thập tam thiên kiếm môn đại la kim tiên cảnh giới cường giả, mà Mục Vân còn chưa tới đại la kim tiên. Cái này nếu để cho Mục Vân chạy, kia gặp lại lần nữa, Mục Vân nhất định là xa xa siêu việt hắn. Chỉ là Mục Vân hội chạy sao? Hiển nhiên sẽ không, hắn chính là muốn giết người, làm sao có thể tại nơi này chạy. Nơi đây tối cường bất quá là La Uyên, Cung Tàng, Vưu Thiên Tâm ba người. Ba người này chính là nhị phẩm đại la kim tiên. Trừ phi ba người xuất thủ, hắn sẽ cân nhắc đào tẩu. Nếu không, vẹn vẹn là Hàn Vũ, vô luận như thế nào, không có khả năng bức bách hắn chạy trốn. Đáng chết, giờ này khắc này, Hàn Vũ nội tâm nổ khí bốc lên. Hắn đã là không kiên nhẫn. Mục Vân, ngươi bây giờ còn chưa đủ dùng ở trước mặt ta càn rỡ. Không đủ để. Mãi mãi cũng không đủ để. Hàn Vũ gầm thét. Cả người toàn thân trên dưới, khí tức khuyết tán ra tới. Giờ này khắc này hắn thân thể bên trong dành dụng lực lượng tại từng tầng phát giải khai tới. Kia một cỗ lực lượng mạnh mẽ khuyết tán ra đến cho người ta một loại mười phần cảm giác bị đè nén. Mục Vân giờ phút này không thể không cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Hàn Vũ. Người này dù sao cũng là đại la kim tiên cảnh giới. Coi như hắn là ngưng tụ đại la kim thân, thế nhưng là cùng chân chính đại la kim tiên còn là có chênh lệch rất lớn. Lần này trọng yếu nhất là hắn dựa vào tay trái của mình tản mát ra cường hoành lực lượng. Cái này Phật Đà tay trái uy lực thực sự là cường hoành. Tay trái cầm trường hồng quán nhật thương, Mục Vân thậm chí cảm giác được chính mình cả người không giống như là kim tiên, cũng là tiên vương. Mà lại cái này tay trái phong ấm cái này tam đại ma vương, như thế nào đơn giản bất quá. Bây giờ cùng cánh tay của mình kết hợp với nhau, không biết đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Có lẽ là nhất đoạn cơ duyên, thế nhưng là cũng có thể là nhất đoạn nguy cơ. Mục Vân hiện tại cũng không nói được. Hàn Vũ, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là để La Uyên ra đi. Việc này ta lười giải thích, ai đúng ai sai người sáng suốt đều biết. Ta giết La Trung Hải bọn hắn, đó là bọn họ chính mình muốn chết. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói, ta khuyên ngươi vẫn là để La Uyên ra, nếu không ngươi cũng là dưới tay của ta vong hồn. Ngươi làm càn. Mục Vân giờ phút này có thể nói là tại toàn bộ thành trì bên trong vang lên. Nhưng phàm là muốn nghe người đều có thể rõ ràng nghe được. Cho dù là không muốn nghe đến cũng có thể nghe được rõ ràng. Đây quả thực là trần trụi đánh hắn mặt. Chịu chết đi. Mà giờ khắc này, Hàn Vũ cùng Mục Vân trò chuyện nửa ngày, tựa hồ chuẩn bị kỹ càng hậu thủ gì. Trực tiếp khẽ quát một tiếng, vừa sải bước ra, lực lượng toàn thân vỡ ra, tầng tầng lớp lớp không gian ba động khuyết tán ra đến. Hàn Vũ không nói hai lời, chung quanh thân thể một cỗ vô hình từ trường lặng yên khuyết tán ra tới. Hàn Vũ hỗn loạn từ tràng. Mà giờ khắc này xa xa thấy cảnh này Cung Tàng lại là cười nói, cái này Mục Vân khó lường a, thế mà đem Hàn Vũ áp đáy hòm. Hỗn loạn từ tràng đều là thi triển đi ra. Nghe đến lời này, mấy người còn lại đều có chút không hiểu. Cung Tàng cười nói, Hàn Vũ hỗn loạn từ tràng mười phần nổi danh, gia hỏa này trời sinh chính là nhất cái tên điên cuồng. Từng trải qua một lần lịch luyện, tiến vào một mảnh tử địa, một lần tình cờ lính ngộ được cái này hỗn loạn từ tràng, thực lực đại tiến, vừa bước một bước vào đến đại la kim tiên cảnh giới. Nghe nói cái này hỗn loạn từ tràng một khi thi triển, Hàn Vũ đủ khả năng trưởng khống không gian bên trong, chính là khắp nơi đều là nhiễu loạn thiên địa tiên khí cùng linh khí rủi gì khu vực. Tiến vào bên trong, không phân đông nam tây bắc, không có thời gian quan niệm, tựa như là bị người cất vào trong không gian giới chỉ đồng dạng. Chỉ là cái này hỗn loạn từ tràng, cũng không giống như trong không gian giới chỉ kia an ổn. Cung Tàng nhìn xem hết thảy, cười nhạt nói, xem ra cái này Mục Vân thật là có chút tài năng. Khó trách Lâm Văn Hiên để ý hắn. Ngươi đừng nói, ta còn thực sự đối với hắn có chút hứng thú. Mà giờ khắc này, giữa không trung hai người giao thủ lần nữa. Hàn Vũ xông ra trong nháy mắt, vô hình ở giữa, một cỗ lực lượng trực tiếp tại thân thể của hắn bốn phía ngưng tụ. Mà dần dần kia ngưng tụ lực lượng, một đạo càng hơn một đạo, dần dần đem Mục Vân bao phủ. Nháy mắt, Mục Vân cảm giác được thân thể của mình tựa hồ là chìm vào đến luyện ngục bên trong đồng dạng. Chung quanh những cái kia hỗn loạn lực lượng, xáo trộn bản thân hắn hết thảy nhận biết. Đối không gian nhận biết, đối thời gian nhận biết, đối với mình đoạn đường này đi tới, sở sưu tập đến hết thảy thiên tài địa bảo nhận biết, nhưng là loại kia lệnh người mê loạn cảm xúc dần dần khuếch tán ra đến. Mục Vân thần trí cũng là trở nên mơ hồ không rõ lên. Thấy cảnh này, Hàn Vũ khóe miệng mang theo một vòng âm trầm tiếu dung. Mục Vân lợi hại hơn nữa lại như thế nào, một khi hắn thi triển chính mình chân chính thủ đoạn, Mục Vân vẫn là muốn chết. Chỉ là ngay tại Hàn Vũ một bước tới gần Mục Vân ở giữa, đột nhiên một đạo tiếng xé gió lên. Mục Vân toàn bộ thân thể vào giờ phút này, tay trái chỗ đột nhiên tách ra vạn trượng quang mang, sáng ngời dâng lên. Mục Vân cả người tại lúc này nhìn giống như chân đạp thánh trì, tay cắm tinh nguyệt, toàn thân tràn ngập cường đại thần thánh khí tức. Cái này không có khả năng, Hàn Vũ giờ phút này kinh ngạc nói, liền xem như nhị phẩm đại la kim tiên bị ta hỗn loạn từ tràng bao phủ lại, cũng căn bản không có khả năng lại cử động đạn. Đây là cái gì lực lượng? Hàn Vũ giờ phút này khẩn trương không thôi. Đây là lần thứ nhất hắn hỗn loạn từ tràng xảy ra vấn đề, thế mà là bởi vì Mục Vân. Hắn hỗn loạn từ tràng tại lúc này không có ngày xưa cái chủng loại kia điên cuồng thống trị lực. Diệu Mục Vân giờ phút này lại là quan sát đến tay trái của mình. Thời khắc này tay trái chán phóng từng đạo quang mang, chung quanh thân thể hắn quang mang chính là từ cái này trong tay trái truyền bá ra. Những ánh sáng kia mang theo lệnh người thành tín bái phục khí tức, liền liền chính Mục Vân cũng không thể không thừa nhận. Tại cảm nhận được kia một cỗ khí tức về sau, hắn cao ngạo tâm cũng là thành tâm ẩm núp xuống tới. Phật đà tay trái, chẳng lẽ có mạnh mẽ như vậy sao? Mục Vân nhìn xem kia tay trái, cả người nhất thời vung vẩy lên trong tay trường hồng quán nhật thương. Trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra tới. Lốp bốp thanh âm vang lên, Mục Vân cả người thân thể chỗ cảm thụ đến sợ hãi toàn bộ biến mất. Cút quát khẽ một tiếng, Mục Vân trong tay trường hồng quán nhật thương bộc phát ra siêu việt bình thường lực lượng. Cuồng bạo khí tức lập tức khuếch tán ra tới. Phốc, mà giờ khắc này, đột nhiên, nguyên bản nhìn biểu lộ ra khá là rụt rì trên bầu trời, Hàn Vũ toàn bộ thân thể lập tức chật vật lui lại, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn hỗn loạn từ tràng thế mà là trong nháy mắt liền bị người cho phá. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là thật sự rõ ràng phát sinh. Hàn Vũ sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía trước, Mục Vân thân ảnh, một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, ngạo nghễ đứng vững. Hết thảy phảng phất đều không thay đổi, thế nhưng là hết thảy tựa hồ cũng trở nên lại bất đồng lên. Tình huống như thế nào mà chung quanh những cái kia võ giả càng là không biết vì sao. Trong nháy mắt, Hàn Vũ công kích liền bị Mục Vân phá giải. Đây là tình huống như thế nào? Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là tay trái dần dần an định lại, cả người tại lúc này đứng vững thân ảnh. Như thế nào nhìn xem Hàn Vũ, Mục Vân thản nhiên nói. Coi như không có này dù gì tay trái, thực lực của hắn bây giờ muốn giết Hàn Vũ cũng có thể làm được. Chỉ là tay trái đột nhiên gia nhập, lại là để Mục Vân thực lực chỉnh thể gấp bội đạt được tăng lên cực lớn. Hiện tại, nhìn thấy Hàn Vũ kinh ngạc biểu lộ, Mục Vân khóe miệng, mang theo cười lạnh. Hừ! Ngươi khoan đắc ý, Hàn Vũ giờ phút này lại là lập tức quát. La Uyên sư huyên còn tại thành bên trong. Mục Vân! Ngươi bây giờ còn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết tương đối tốt, nghe đến lời này. Mọi người chung quanh lập tức ngốc. Tình huống như thế nào vừa rồi ra hỏa này? Còn là một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng. Thế nào chỉ chớp mắt liền đem La Uyên rời ra ngoài rồi, chẳng lẽ nói hai người giao thủ cao thấp đã phân? Thế nhưng là bọn hắn chỉ thấy Hàn Vũ thân ảnh cấp tốc tới gần Mục Vân. Mục Vân bản thân nhìn mang theo mê hoặc, thế nhưng là dần dần liền khôi phục thanh minh. Ngược lại là Hàn Vũ, một ngụm máu tươi phun ra. Cái này nhận thua rồi, đám người quả nhiên là không hiểu được. Mục Vân lại là cười nhạo nói. Thủ đoạn không có sao không có liền muốn nhận thua, ngươi cũng quá đề cao nổi chính mình. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên, toàn bộ lực lượng khuyết tán ra tới, tay cầm trường hồng quán nhật thương trực tiếp thẳng hướng Hàn Vũ. Nhìn xem Mục Vân tay trái ra chiêu, Hàn Vũ cả người sắc mặt cổ quái, lập tức lui nhanh. Chạy, ngươi chạy đi được sao? Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là dính lên Hàn Vũ, cả người nhất thời theo sát bên kia, căn bản bất vi sở động. Rầm rầm rầm, lực lượng cuồng bạo mà lên, Mục Vân trường thương đâm ra, chen chúc gào thét lực lượng lan tràn tại Mục Vân trên cánh tay trái, ngay sau đó không ngừng kéo dài hướng phía trường hồng quán nhật thương bên trong mở rộng, một bước tăng cường. Chạm một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp một thương chém ngang xuống. Làm càn mà liền xem Hàn Vũ bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ gặp toàn bộ thành trì bên trong, một cỗ cường hoành khí tức tràn ngập ra. Một thân ảnh trôi nổi bay lên không, vụt xuất hiện tại Hàn Vũ thân trước. Trực tiếp một kiếm vung ra, đem Mục Vân lực lượng kinh khủng kia triệt để ngăn cản. Người tới một thân trường sam màu trắng, khí tức tĩnh mịch, đầu đội tử quan, hai mắt sáng ngời có thần. Một kiếm ngăn cản được Mục Vân công kích, một đôi mắt phảng phất là muốn đem Mục Vân từ trên xuống dưới nhìn cách triệt triệt để rõ ràng. La sư huyên nhìn người tới, Hàn Vũ lập tức cả người thở dài một hơi. Nếu là La Uyên giờ phút này vẫn chưa xuất hiện, hắn chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo.